Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Hồng quân chuẩn bị. Chương 106. Hồng quân chuẩn bị. Đông thắng thần châu. Kim Bằng bay trên không trung quan sát bên dưới Phì Ca Trúc Can hai người, trong lúc đó thiên địa chợt biến, mây vàng trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Kim Bằng chân mày cau lại, biết Hồng quân cái khay hồi cổ chi đánh cuộc chính thức mở ra. Oanh! Một cái con run trong lúc đó biến hóa làm một con đức long thép dài đang lúc từ Phì Ca Trúc Can hai người trước mặt bay qua. Ngang! Hô! Đảo mắt không có bóng dáng. Hù chết lão tử, cái gì đồ chơi? Phì Ca nhất thời kêu lên. Phì Ca, ta nhìn thấy, là con giun kia đồ chơi biến thành long. Trúc Can nhất thời kêu lên. Hưu, một cái bắn hồi đi ra ngoài, ngươi trả lại nhìn ra là vật gì? Phì Ca không tin nói. Thật sự, không tin đợi trở ra, ta phách bất tỉnh một cái. Trúc Can nói. Tốt, ngươi phách. Phì Ca nói, đại thiêu, cây sèn, ở ngươi kia đi. Trúc Can nói, a. Phì Ca lật tay lấy ra đại thiêu, cây sèn, đưa cho Trúc Can. Trúc Can lấy tay tiếp lấy, ngay khi hai người cùng nhau nắm đại thiêu, cây sèn, chuẩn bị giao tiếp hết sức, oanh. Lại một cái con giun đột nhiên hóa thành đức long, trùng thiên mà lên. Tới, tới, nhanh. Trúc Can kêu lên. Phì Ca cũng là cả kinh, còn không có chuẩn bị hiểu chuyện gì xảy ra, cùng với Trúc Can nắm đại thiêu. Cây sèn. Một cây sèn phách đi. Oanh. Một cây sèn vỗ vào long sống trên lưng, hơn nữa sáp hồi vào long thể. Ngang. Đức long hét thảm một tiếng, nhưng cũng không có chết ngất, mà là hưu, ra độ. Lôi kéo hai người trong nháy mắt bắn xa. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, vô số con giun hóa thành đức long. Ngang, ngang, ngang. Vô số đức long trùng thiên mà lên, bốn phương tám hướng đều là đức long, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, bốn phương thiên đã bị đức long lấp đầy. A, nơi xa truyền đến Phì Ca Trúc Can hai người có tiếng kêu thảm thiết. Kim Bằng bên cạnh trăm long rít gào. Phì Ca Trúc Can kinh biến nhất thời đem Kim Bằng chuẩn bị mộng. Người đâu? Kim Bằng mờ mịt nhìn tứ phương. Vạn long rít gào, đảo mắt bốn phía biến thành đức long hải dương. Ở chỗ nào còn nữa Phì Ca Trúc Can hai người thân ảnh? Mặc dù thần thức bao trùm cũng không còn, đức long tốc độ quá là nhanh, đảo mắt sẽ không có. Đi thật là dù gì. Kim Bằng bất khả tư nghị nhìn lúc trước hai người kêu thảm thiết phương hướng. Hô! Kim Bằng bay đi, nhưng là đã sớm không có hai người bóng dáng. Kim Bằng ở bốn phía điều tra, có thể như cũ không có hai người thân ảnh. Kim Bằng trên mặt nhất thời mồ hôi thẳng xuống dưới, mặc dù không thích hai dế nhui, có thể thiên đế cho mình nhiệm vụ chính là bảo vệ bọn họ. A, này đảo mắt hãy cùng ném hồi. Âm gian, xương kinh, bất tử điện. Khởi bẩm thiên đế, Kim Bằng truyền đến tin tức mời hồi tội. Vương Tĩnh Văn nói. Nga. Hắn thất lạc hồi Phì Ca Trúc Can hai người. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. Thất lạc. Trung Sơn một trận ngoài ý muốn. Tiếp theo, Vương Tĩnh Văn đem trải qua nói một lần. Trung Sơn ngồi ở trên ghế rồng, suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói. Để Kim Bằng không cần quá tự trách chuyện này chấm không trách hắn, hết sức tìm kiếm cũng đủ, tìm không được còn chưa tính, hắn hai người có đại vận mệnh trong người. Lần này Hồng quân cái khay hồi cổ chi đánh cuộc, có thể cũng phát ra nổi một số đốt tác dụng, không phải là nhân lực có thể khống. Dạ. Vương Tĩnh Văn gật đầu. Đông thắng thần châu Kim Bằng nhận được Trung Sơn tin tức, nhất thời thở phào khẩu khí, mọi nơi tìm kiếm. Mà không bao lâu, ở Đông thắng thần châu một chỗ khác, một cuộc đại chiến sắp mở ra. Một mảnh đất liền trên biển, thân nhiễu âm dương nhị khí Hồng quân phân thân đạp tại mặt biển. Nước biển đột nhiên yên tĩnh. Tứ phương, vây bắt thiên đạo tử cùng 15 thánh nhân, riêng của mình điều động lực lượng cường đại, muốn ra tay đối phó Hồng quân. Trang Tử dẫm trận tại chỗ, chu thân vô số hoa lan như ẩn như hiện, Nam Hoa Thiên Kinh thi triển, Trang Tử không dám có chút khinh thường. Hồng Quân mạnh sao? Nói một cách khác, Trang Tử nhưng thật ra là ở đạp trên Hồng Quân cước bộ đi, tự nhiên biết kia cường hãn, vì vậy Trang Tử nhanh chóng thi triển Nam Hoa Thiên Kinh uy lực. Ông! Tất cả màu xanh khổng tước linh sáp hồi vào bốn phương lan hoa hoa hồi tâm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp tiếng vang, những đóa hoa lan đột nhiên tán loạn mà mở. Hóa thành tán vụ biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên, ngươi muốn làm gì? Trang Tử sắc mặt trầm xuống nói. Hô! Khổng Tuyên sắc mặt vừa chuyển, một cổ chiến ý phun hồi tuôn ra ra. Giờ phút này, Khổng Tuyên chiến ý cũng không phải là nhằm vào Hồng Quân, ngược lại nhằm vào Trang Tử. Trang Tử cùng Khổng Tuyên rất đúng trì, nhất thời dẫn tới mọi người giật mình, làm gì? Lúc này, không đối phó Hồng Quân, có cái gì ăn oán muốn vào lúc này nháo? Khổng Tuyên lạnh lùng cười một tiếng nói. Thế gian nói Trang Tử trí đạt thiên hạ, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ân! Trang Tử nét mặt mạnh mẽ ngưng tụ. Một đám thánh nhân, giờ phút này trả lại có rất nhiều không có hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có chút hiểu. Mặt Tử chỉ vào Khổng Tuyên, mặt liền biến sắc nói. Ngươi cùng năm đó Thái Thượng tiếp dẫn bọn họ giống nhau. Ngươi nghĩ giúp Hồng Quân. Mặt Tử vừa nói, một mảnh xôn xao. Mọi người quăng hướng Khổng Tuyên ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, biến thành không hiểu, biến thành cực kỳ phức tạp lên. Khổng Tuyên là Hồng Quân nhân. Khổng Tuyên thiên số lúc trước lời nói, ngươi không có nghe đến sao? Một cái thánh nhân nhất thời cả kinh kêu lên. Thiên số? Hồng Quân nếu là thắng kia nói có cái gì lo lắng? Chư vị không bằng theo ta cùng nhau giúp Hồng Quân. Thiên này nên đổi rồi. Khổng Tuyên phi thiên dựng lên nói. Nơi xa, Hồng Quân phân thân nhàn nhạt nhìn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Khổng Tuyên, ngươi điên rồi, Hồng Quân làm sao có thể càng đấu quá cái khay hồi cổ. Nó nhưng là thiên số, cái khay hồi cổ có thể điều động thiên địa hết thảy. Lục Áp nhất thời kêu lên. Quay đầu, Khổng Tuyên nhìn lại. A, ngươi quá ngây thơ rồi, cái khay hồi cổ, ngay từ lúc năm đó mở tiểu ngàn thế giới thiên sau khi tự tử, thật cho là này thiên số chính là cái khay hồi cổ sao? Hừ! Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, Khổng Tuyên bây giờ nói lời nói cùng năm đó tiếp dẫn nói lời giống nhau, cái khay hồi cổ đã sớm chết. Nhưng là, cái khay hồi cổ giờ phút này lại xuất hiện ở Bích Du Cung. Kia chỉ có thể nói minh, Khổng Tuyên cũng cùng năm đó sáu thánh giống nhau, tự nguyện bị Hồng Quân xóa đi thiệp mệnh nhân quả trí nhớ. Giờ phút này, Khổng Tuyên chính thức hướng đàn thánh khai chiến. Trang Tử sắc mặt trầm xuống. Trang Tử có lẽ đã đoán được chừng, nhưng là Khổng Tuyên trí nhớ là bị tự nguyện xóa đi, ý chí của hắn đã thành, vô luận người khác nói ra nhiều hơn nữa nhất định cũng thay đổi không được Khổng Tuyên ý chí. Nhìn Khổng Tuyên, Trang Tử thần sắc hơi trầm xuống nói. Chư vị, Khổng Tuyên, nộp để ta làm. Khẩu khí không nhỏ, vậy thì thử một chút sao? Khổng Tuyên thần sắc một trận yêu dị nói. Trang Tử gật đầu. Một bộ ngưng thần đánh một trận bộ dạng, hai người ngày xưa đều là mạnh hồi thế tổ tiên, hôm nay thành thánh, vẫn làm mạnh thánh, đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ Khổng Tuyên, có còn hay không những người khác cùng Hồng Quân một đường? Tuyệt Tốc Tử lạnh lùng nói. Thiên Chú Tử theo ta che Hồng Quân chiến đàn thánh. Thiên Đạo Tử nét mặt ngưng tụ nói. Hô! Mọi người ánh mắt chợt truyền đến. Gia chủ! Ngươi nói gì? Ngươi phải giúp Hồng Quân. Thiên Chú Tử nhất thời cả kinh kêu lên. Không sai, Hồng Quân hưng ta thiên gia thịnh. Thay thế được thái cổ gia tộc sắp tới. Lần này, ta giúp Hồng Quân. Ngươi cũng theo ta giúp Hồng Quân. Thiên Đạo Tử vẻ lông tông quan, nét mặt ngạo nghễ nói. Không, ta nếu giúp Hồng Quân, lần này dịp sau khi thiên số sẽ không bỏ qua của ta. Thiên Chú Tử nhất thời kêu lên. Hồng Quân nếu là thay thế cái khay hồi cổ trở thành mới thiên số kia cũng không sao nếu như. Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói. Không, gia chủ, ngươi không thể như vậy. Ta nếu giúp Hồng Quân tất thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thuộc hạ không địch lại. Gia chủ không thể nghịch thiên làm a. Thiên chú tử khuyên nhủ. Hừ. Thiên đạo tử hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với thiên chú tử ngỗ nghịch phi thường không thích. Trong nháy mắt chiến trường đột biến, Hồng Quân địch nhân đảo mắt lui nhỏ rất nhiều, 15 thánh nhân bây giờ cũng nhiều nhất chỉ có 12 thánh nhân cùng Hồng Quân chiến đấu. Hồng Quân dưới chân khẽ rầm. Ầm ầm. Cả biển rồng đột nhiên động, chậm rãi, khổng lồ biển rồng xoay tròn ra khỏi một cái tự đại thái cực âm dương cá đồ án. Thình thịch. Dương ngư cá trong mắt. Một đạo cực âm hồi nước chảy bỗng nhiên toát ra, nước chảy bay ra cực kỳ âm hàn, đến mức hư không trong nháy mắt đông lại ra đại lượng xương tuyết. Kia nước chảy thẳng đối với một cái thánh nhân vọt tới. Hưu! Đảo mắt đi ra này thánh nhân trước mặt. Ngươi đang làm gì đó, trốn a? Lại một cái thánh nhân kêu lên. Hơn nữa điều động thiên địa đại thế lực, một trưởng đánh ra một cái nóng bức chí cực trưởng ấm. Bị đánh chính diện cái kia thánh nhân thật giống như u mê giống nhau, không nhúc nhích. Thời gian thần thông, hắn trúng thời gian thần thông. Vượt tốc tử nhất thời kêu lên. Oanh! Thủy lưu ầm ầm đánh vỡ ngọn lửa trường ấm, hơn nữa trong nháy mắt đem đông lạnh kết thành băng trường đánh sâu vào da ầm ầm rơi cái kia thánh nhân. Ca! Kia thánh nhân không có chút nào phản kháng lực, trong lúc đó bị nước chảy bao vây, nước chảy trong nháy mắt đông lại thành một cái cử băng. Ca ca ca ca. Liên tiếp giòn vang, cử băng đột nhiên vỡ vụn mà mở, mà bị bao vây trong đó cái kia thánh nhân cũng đi theo vỡ vụn. Xuất thủ cùng nhau đồng thủ. Lục áp nhất thời hét lớn. Oanh. Trong lúc nhất thời, tinh không đại thầm, bốn phương sơn đột nhiên hóa thành cát đá. Vô số tinh khí bị đột nhiên lấy ra. Đàn thánh không dám giải đãi, lấy ra riêng của mình bảo cùng nhau hướng về Hồng Quân xung phong liều chết đi. Ầm ầm. Đông thắng thần châu đầu lay động không dứt. Nam chiêm bộ châu. Ngang. Một cái trăm dặm hàng dài ngưỡng thiên trường khiếu, một tiếng thét dài chấn đắc tứ phương đức long nhất trận hỗn loạn. Tổ long hóa thân trăm dặm hàng dài, long mục giận trừng. Chu thân chi chắc, 13 thải quang mũi nhọn bắn ra bốn phía, há mồm, vô cùng ngọn lửa phun hồi ra thẳng bước nơi xa tay cầm tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân phân thân. Doanh đạp ở long trên đầu tay cầm chấn thế đồng quan, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Qua! Thái nhất hóa thân khổng lồ kim ô, chu thân kim quang đại phóng kim quang chủ tâu liên thiên thượng cực lớn thái dương, một đạo dịch hồi thể hình dáng ngọn lửa từ trên thái dương xông thẳng xuống, bao phủ thái nhất. Kim ô há mồm, minh mông thái dương chân hỏa thẳng đối với Hồng Quân vọt tới. Đế Tuấn, Lam riêng của mình lấy ra một thanh trường kiếm, chém về phía Hồng Quân phân thân. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1471, Thiên Luật, 30 vạn trượng sóng, chương 107, Thiên Luật, 30 vạn trượng sóng, Tây Ngạo Mạn Hạ Châu, Nguyên Đại Lôi Âm Tử Linh Sơn nơi, thình thịch. Tư không bốn phía đều là luống cuống bắn ra bốn phía kiếm khí, hơn nữa mỗi con kiếm khí cũng ngưng là thật con tin. Con kiếm khí, đâm tư không cử chiến, bốn phương sơn ngọn núi đều bị quét làm phế tích, cường đại kiếm khí lại càng bắn vào tinh cầu bên trong cắn nát đại lượng tinh cầu. Cường thế vô cùng Hồng Quân. Một thanh thanh bình kiếm, chúa tể thiên địa hết thảy. Kiếm chi phong bảo bên trong, truyền đến một tổ quát lên. Đại ngũ phương thiên đình trận, hiên viên kiếm, rống, thiên ma tôi thể, thiên luật, 10 vạn nặng sóng, phủ nha, oanh. Một tiếng ngập trời nổ, cường đại đánh sâu vào, nhất thời khiến cho hư không phá toái ra khổng lồ hắc động. Vô tận kiếm khí cuồng quét tứ phương. Tập hợp ngũ đế, hổ tổ, trung sơn một kích toàn lực, ầm ầm phá vỡ Hồng Quân vô địch kiếm vực. Bạo sái ra kiếm khí, nhất thời đâm rách tứ phương hư không. Ban đầu chiến trường đã sớm san thành bình địa. Hắc động bổ khuyết, chiến đấu hơi chậm lại. Ở vào trung tâm, Hồng Quân như cũ tay cầm thanh bình kiếm, thần thấu đạm mạc ánh sáng, hiển nhiên cũng không có bị chút nào thương tổn. Vây bắt Hồng Quân là ba tổ nhân. Một tổ làm ngũ đế, lần nữa tạo thành đại ngũ phương thiên đình trận, quanh thân vô số khí vận bao phủ, ngũ đế đem lực lượng tụ tại hoàng đế, từ hoàng đế toàn lực xuất thủ, chém ra hiên viên kiếm. Tổ hai là hổ tổ, hóa thân vạn trượng bạch hổ, quanh thân cuồng phong nổi lên bốn phía, táo bạo không chỉ, vẻ mặt sát khí, oai vũ chí cực. Tổ ba là trung sơn, bát cực thiên vĩ di động trên không trung, trung sơn đạp bát cực thiên vĩ, trường sinh đao một vượt qua, mắt hàm lệ khí. Trung sơn, hổ tổ, ngũ đế trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một số vết kiếm, có thể thấy được mới vừa rồi đánh một trận, mặc dù vô kết quả, nhưng Hồng Quân tuyệt đối chiếm ưu thế. Lần trước, ngươi chỉ có tổ tiên thập nhị trọng thiên, ngươi làm sao có thể lại tăng thêm? Tổ tiên thập tam trọng thiên, làm sao ngươi làm được? Hoàng đế nhất thời kêu lên, trong mắt lộ ra một cổ cực độ là không thư. Hồng Quân quay đầu, nhìn về phía hoàng đế, thản nhiên nói, ngươi quên như thế nào thần thông sao? Thần thông, thời gian thần thông, không thể nào, ngươi không phải là... Hoàng đế kinh hãi nhìn Hồng Quân. Ta bây giờ không có tổ tiên thập tam trọng thiên, nhưng là tương lai ta nhất định là có. Hồng Quân thản nhiên nói. Hoàng đế, hắn nói cái gì ý tứ? Bạch đế nhất thời hỏi. Hoàng đế như cũ không thể tin nhìn Hồng Quân. Tương lai, thời gian thần thông, nghịch chuyển thời gian, lưu quang tương lai. Hồng Quân nắm giữ thấu triệt thời gian thần thông, tu vi của hắn tương lai, đây là hắn tương lai thực lực, tổ tiên thập tam trọng thiên. Hoàng đế sắc mặt cực vi khó coi nói. Có ý gì? Tương lai lực lượng còn có thể sớm dự dùng. Bạch đế bất khả tư nghị nói. Nói đùa gì vậy? Có thể dự dùng tương lai lực lượng. Không thể nào, thời gian thần thông chẳng qua là thứ 9 thần thông. Làm sao có thể khoa trương như vậy? Thanh đế chân mày cau lại nói. Xếp hạng trước 10 thần thông, nhưng thật ra cũng không có chia ra mạnh yếu, chẳng qua là vận dụng mạnh yếu. Hồng Quân đem thời gian thần thông diễn biến đến rồi cực hạn, mặc dù xếp hạng phía trước thần thông tu giả cũng định không phải là đối thủ của hắn, là trọng yếu hơn dạ. Hồng Quân tương lai có thể đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên, người khác cho dù thời gian thần thông diễn dịch đến rồi cực hạn cũng không thể nào có Hồng Quân mạnh như vậy, thần thông cùng thuật giống nhau, như cũ bằng bởi vì bổn. Hoàng đế trầm giọng nói. Mọi người tiếp nhận rồi hoàng đế giải thích, đồng thời tâm cũng chìm vào đáy cốc. Tổ tiên thập tam trọng thiên quả nhiên là tổ tiên thập tam trọng thiên. Cách đó không xa Trung Sơn chấp trường sinh đao, sắc mặt một trận âm trầm, ngày xưa hải tàng thế giới Trung Sơn bằng vào thiên luật. Vạn trượng sóng, đã có thể giết thánh nhân. Đối mặt Hồng Quân tự biết kia cường đại, vì vậy điều động một khi xu thí, lại dùng thiên ma tôi thể chém ra gấp 10 lần lực thiên luật. 10 vạn nặng sóng, nhưng là như cũ không đủ, như cũ không địch lại Hồng Quân. Chư vị, thực lực của hắn chỉ có tổ tiên thập nhị trọng thiên, chỉ cần phá thời gian thần thông, hắn sẽ biến yếu đi xuống. Hoàng đế làm mọi người khua lên lòng tin nói. Phá thời gian thần thông. Thế nào phá? Hổ tổ kêu lên. Chờ chúng ta khai quật. Hoàng đế trầm giọng nói. Mọi người một trận im lặng. Hồng Quân nhìn hoàng đế nói. Xem ra, ngươi cũng biết không ít. Hiên viên kiếm vung lên, hoàng đế mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hồng Quân nói. Bị ngươi khôi lỗi đếm 10 vạn năm, há có thể đối với ngươi một điểm không biết. Hơn nữa, ta còn biết, ngươi này thời gian thần thông tất nhiên có hạn chế, không thể nào vô dừng lại nghỉ ngơi dự dùng tương lai lực lượng có thể đối địch. Hồng Quân nhìn chằm chằm hoàng đế, cười nhạt nói. Nói không sai. Ta cũng không cần giấu riêng ngươi, bàn cổ ảnh thu nhỏ thiên địa, ta ảnh thu nhỏ thời gian, thời không ảnh thu nhỏ, ta nhưng thật ra đã đến cực hạn trạng thái, hôm nay ta nếu thua cũng chưa có tương lai, có như phục hy bại đi giống nhau mai một, nếu là thắng, ta đem siêu thoát hết thảy, siêu thoát mệnh số, trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Hổ tổ giật mình. Mà giờ khắc này Trung Sơn, hoàng đế nhóm người cũng là hai mắt nhíu lại. Cho nên, hôm nay, không phải là ta chết, chính là các ngươi chết. Không cần trông cậy vào kéo dài thời gian, ta chính là thời gian, ta không thể thua, các ngươi cũng phải chết, yên tâm, cái chết của các ngươi cũng không phải là không có ý nghĩa. Hồng Quân thản nhiên nói, ngươi chuôi này thanh bình kiếm cũng là thiên ngoại thiên. Trung Sơn bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Trung Sơn vừa hỏi, tất cả mọi người cổ quái nhìn tới đây, đến lúc này, ngươi còn nữa tâm tư nghiên cứu cái này. Hồng Quân nhưng hơi có thâm ý nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi cảm giác được. Hồng Quân thản nhiên nói. Chu Tiên Tứ Kiếm, ngày xưa thiên hạ tối cường chi kiếm, nhưng vỡ vụn chỉ còn kiếm hồn quá triệt để. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Không sai, Thanh Bình Kiếm cùng Chu Tiên Tứ Kiếm đều là thiên ngoại thiên tài liệu, như ngươi cây đao này giống nhau tài liệu, năm kiếm tụ một, không thua bàn cổ phủ. Hồng Quân thản nhiên nói, ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, nên lên đường. Hồng Quân lạnh lùng nói. Trường kiếm vung lên lần nữa một kiếm chém ra, lần này một kiếm mục tiêu cũng là hổ tổ. Rống. Hổ tổ buồn bực giống to một tiếng, bên cạnh sóng âm đấu lay động không chịu nổi. Cuồng bạo kiếm khí lần nữa nổ bắn ra ra. Thanh, xích, trắng, đen. Hiên Viên Kiếm. Hoàng đế nhất thời lần nữa chém ra cường đại đế vương chi kiếm. Hiên Viên Kiếm tách ra đại lượng kiếm khí thẳng đối với Hồng Quân chém tới. Bên kia. Thiên Luật. 10 vạn nặng sóng. Duy Nha. Trung Sơn nhất đao ngăn chặn hướng Thanh Bình Kiếm. Lúc này chịu không được nội chiến. Hơi có vô ý tất toàn bộ công đạo ở tại nơi này. Cho nên nhất định phải phối hợp tốt. Bát Cực Thiên Vĩ Chu Tiên Tứ Kiếm cũng là đâm về Hồng Quân nơi. Oanh! Thanh Bình Kiếm đã đâm đụng quá Trường Sinh Đao, từ hổ tổ trên người tai quá, một đạo cử đại kiếm ngân hiện ra trường kiếm một hồi. Trong nháy mắt đẩy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, tiếp theo một kiếm đâm về Hiên Viên Kiếm. Oanh! Một kiếm, Hồng Quân một kiếm ngăn trở mọi người uy lực. Lớn hơn nữa một lớp đánh sâu vào mà đến. Thiên Luật! 20 vạn nặng sóng. Băng bó. Trung Sơn da thịt đột nhiên căng thẳng, Thiên Luật 20 vạn nặng sóng đối với mình người mang hà cực kỳ khủng bố. Trung Sơn có loại chịu không được cảm giác. Nhưng là, Hồng Quân như cũ thành thạo, tổ tiên thập tam trọng thiên quá mạnh mẽ. Mặc dù đạt cho tới bây giờ trình độ, Trung Sơn cũng thấy được Hồng Quân tàn ảnh. Thật giống như trong nháy mắt xuất hiện ba cái tàn ảnh đồng thời đối chiến ba vừa mới loại. Thử thử thử thử thử. Một kiếm thắng được một kiếm mạnh hơn một kiếm đối phó hổ tổ tàn ảnh kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, mạnh như hổ tổ bằng vô số gió bảo hộ thân cũng bị kiếm khí đâm thất linh bát lạc, Thanh Bình Kiếm mỗi lần đã đâm cũng có thể lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Ngũ Phương Đại Đế chi trận cũng là kế tiếp bại lui. Về phần Trung Sơn, giờ phút này bộc phát ra vượt mức lực lượng, đồng dạng không địch lại Thiên Luật. 20 vạn nặng sóng. Chỉ có thể phòng ngự. Bát Cực Thiên Vĩ mặc dù hung hãn, nhưng ở Hồng Quân trước mặt căn bản vô gần người. Thiên Luật. 30 vạn trượng sóng. Theo Trung Sơn quát to một tiếng quanh thân toàn thân lần hồng thật giống như nhanh không chịu nổi giống như. Trường sinh đao chém phá hư không, băng hàn vô hạn, có thể ở Thanh Bình Kiếm, hết thảy chém vỡ. Hai nén hương sau khi, Trung Sơn, hổ tổ, ngũ đế, toàn thân cũng hiện đầy vết máu, Bát Cực Thiên Vĩ cũng bị chém đứt mấy lần, cũng may có thể phục hồi như cũ, cũng không có thương tổn quá lớn. Cùng nhau tấn công Thanh Bình Kiếm trước phá Thanh Bình Kiếm. Trung Sơn hét lớn. Ngươi điên rồi, Thanh Bình Kiếm mạnh nhất. Hổ tổ nhất thời kêu lên. Nơi xa, hoàng đế giật mình. Đối với hổ tổ, phá Thanh Bình Kiếm, không muốn chết, phá Thanh Bình Kiếm. Cùng nhau. Hoàng đế quát lên. Hổ tổ giật mình, nhất thời hét lớn một tiếng cho biết đồng ý. Hừ. Hồng Quân lộ ra một tia khinh thường. Kiếm hồn chấn vỡ, chiến kiếm. Trung Sơn quát to một tiếng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Bát cực thiên vĩ bốn con cái đuôi đột nhiên tự bảo mà mở, tự bảo kiếm hồn, chu tiên tứ kiếm kiếm hồn tự bảo. Từ bỏ. Kiếm hồn tự bảo trong nháy mắt, hồng quân trong tay thanh bình kiếm mạnh mẽ run lên. Giờ khắc này, hổ tổ nhất thời hiểu Trung Sơn lúc trước đắc ý đồ. Trung Sơn không phải hỏi nói nhảm, mà là chứng thực trận chiến này cơ hội. Chu tiên tứ kiếm kiếm thể dung nhập vào thanh bình kiếm, có thể chu tiên tứ kiếm kiếm hồn cũng đang Trung Sơn nơi. Trong khoảng thời gian ngắn Trung Sơn không nghĩ tới điều khiển thanh bình kiếm làm, nhưng có thể phá kiếm hồn. Kiếm hồn bị phá hủy trong nháy mắt, thanh bình kiếm bên trong chu tiên tứ kiếm nhân tố tất nhiên đã bị kiềm chế. Trong nháy mắt, mặc dù chỉ là một trong nháy mắt, đối với mọi người mà nói đều là đáng quý. Hồng quân không có chút nào sơ hở, vô địch trạng thái, giờ phút này Trung Sơn bằng hy sinh chu tiên tứ kiếm kiếm hồn làm thật nhiều cho hắn chế tạo một sơ hở. Thanh bình kiếm một trận cũng là hồng quân một trận, chém. Hoàng đế quát to một tiếng. Thiên luật. 30 vạn trượng sóng. Gió sống. Ba phương đột nhiên lần nữa đánh sâu vào hướng hồng quân, hơn nữa toàn bộ đánh sâu vào hướng thanh bình kiếm. Oanh! Thanh bình kiếm run lên, nhưng hồng quân thật giống như mạnh mẽ nắm chặt, ổn định thanh bình kiếm, trừng mắt nói. Muốn chết! Thanh bình kiếm mạnh mẽ hoa quá hư không, so với lúc trước mạnh ra mấy lần lực lượng đâm thẳng hoàng đế đi. Bởi vì, giờ phút này tứ phương uy hiếp lớn nhất chính là ngũ đế. Thử. Trong nháy mắt đâm vào đại trận, ngũ đế quanh thân đột nhiên gặp phải trước nay chưa có trọng thương, trên người đột nhiên toát ra mọi người lổ máu. Nhưng hoàng đế giờ phút này lại lộ ra dự tợn chi cười. Chuyện. Một cái cử đại ngọc lưu ly vòng tròn đột nhiên vây khốn hồng quân. Ngũ phương thiên đình đại trận. Như trước nhật ở hồ giới cửa vào giống nhau, vây khốn hồng quân. Ca ca ca ca. Nhưng là, giờ phút này hồng quân đã sớm không phải là ban đầu thực lực mạnh, trong nháy mắt chấn đắc ngọc lưu ly vòng tròn xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra thoáng qua muốn phá. Nhanh! Hoàng đế cấp quát! Rống! Hổ tổ trong miệng phun ra một cổ hủy diệt loại gió bào thẳng bức hồng quân bàn tay đi. Thiên luật! 30 vạn trượng sóng! Oanh! Khổng lồ đánh sâu vào, hồng quân bàn tay mỉm cười nói nới lòng. Lòng bàn tay khẽ thoát khỏi thanh bình kiếm. Mặc dù chỉ thoát khỏi một chút, hồng quân bàn tay lại càng đảo mắt muốn bắt trở về. Có thể điểm này chút thời gian đối với Trung Sơn mà nói đã vậy là đủ rồi. À ồ! Ý niệm trong đầu chớp động hết sức, bát cực thiên vĩ một ngụm nuốt vào thanh bình kiếm. Ân! Hồng quân trừng mắt. Quả đấm nắm chặt đánh tới. Thình thịch! Bát cực thiên vĩ bay ngược ra, cái đuôi bảo gãy dựng lên, quanh thân lại càng xuất hiện đại lượng vỡ vụn. Hồng quân mặc dù không có thanh bình kiếm, một quyền cũng kinh khủng như vậy. Bất quá, bát cực thiên vĩ cắn chết không nói khẩu, rốt cuộc nuốt vào thanh bình kiếm. Cút! Hồng quân một tiếng gầm lên. Thân thể một kiếm. Oanh! Khí thế cường đại ầm ầm xông phá hoàng đế đại trận vây khốn, đem ngũ đế hướng bay đi ra ngoài, đem hổ tổ hướng bay đi ra ngoài, đem Trung Sơn hướng bay đi ra ngoài. Hồng quân nổi giận. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Trung Sơn vơ sơ Hồng Quân. Chương 108. Trung Sơn vơ sơ Hồng Quân. Hồng Quân nổi giận. Tổ tiên thập tam trọng thiên uy lực ầm ầm bộc phát ra, hư không bằng Hồng Quân chỗ ở bắt đầu phá toái, hướng ra phía ngoài mãnh liệt phóng xạ, ngũ đế, hổ tổ, Trung Sơn tất cả đều bị này cổ cường đại uy lực vén bay đi ra ngoài. Bay ngược trên đường Trung Sơn dưới chân một bước, khó khăn lắm ổn định rút lui thân hình. Về phần bát cực thiên vĩ, tính bát cực thiên vĩ mảnh nhỏ trong nháy mắt bị Trung Sơn một cái ý niệm trong đầu nhét vào đan điền. Bát cực thiên vĩ bị thương nặng, không sao cả, giờ phút này bát cực thiên vĩ đã đạt tới bất diệt trạng thái, mặc dù tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng phục hồi như cũ tuyệt đối không thành vấn đề. Đảo mắt khôi phục nguyên dạng. Âm âm. Bát cực thiên vĩ trong miệng thanh bình kiếm mãnh liệt rung động. Hiển nhiên nghĩ muốn tránh thoát bát cực thiên vĩ miệng. Thanh bình kiếm, lưu hay là hủy? Cho dù thiên hạ chí bảo Trung Sơn cũng không có chút nào keo kiệt, hủy. Bát cực thiên vĩ nhanh chóng tiêu hóa thanh bình kiếm. Cho đến ngày nay, bát cực thiên vĩ thực lực mặc dù không sánh bằng Hồng Quân, nhưng có một năng lực cũng là vô địch thiên hạ, tiêu hóa, phân giải. Nhanh chóng phân giải thanh bình kiếm năng lượng, hơn nữa nhanh chóng quán thâu Trung Sơn thể nội. Hô! Nơi xa, Hồng Quân mạnh mẽ vừa quay đầu, vẻ mặt sát ý nhìn về phía Trung Sơn. Hừ! Hủy ta thanh bình kiếm! Không có thanh bình kiếm, ta làm theo giết các ngươi! Đang khi nói chuyện, Hồng Quân quanh thân một cổ thanh khí trùng thiên. Thử ngâm. Một cổ cường đại kiếm ý theo một tiếng kiếm kêu nổ bắn ra ra. Nhìn về phía Hồng Quân, thật giống như thấy một thanh thông thiên triệt địa thanh trường kiếm giống như độc nhất vô nhị. Giơ lên bàn tay bằng trường làm kiếm. Hướng về phía Trung Sơn vẽ một cái. Thình thịch. Một đạo kiếm quang phóng tới. Hồng Quân bàn tay hỏa xuất một đạo thanh kiếm cương, đâm rách tư không thẳng chém Trung Sơn mà đến. Thanh kiếm cương phóng tới, bốn phía đồng dạng tạo thành một cái kiếm khí gió lúc, hơn nữa hiện lên đinh ốp hình dạng thẳng bức Trung Sơn, cường đại uy lực, khí thế cường đại, so với lúc trước càng sâu rất nhiều. Hiển nhiên muốn đem Trung Sơn người đầu tiên tru diệt. Cự đại kiếm ý đâm tới, Trung Sơn tóc mạnh mẽ bị thổi tán, quanh thân xiêm y lại càng trong nháy mắt kéo ủy thác ra khỏi Trung Sơn thân hình. Chưa bao giờ có uy hiếp trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Trừng mắt Trung Sơn quát. Binh cực trí, trường sinh lực tràng. Oanh! Một cái ngân thiên mạch xung thiên mà lên, binh chi thiên mạch vừa ra theo Trung Sơn nhất đao mãnh liệt chém xuống. Oanh! Binh chi thiên mạch đột nhiên hóa thành 12 vạn chuôi khổng lồ trường sinh đao theo trường sinh đao mạnh mẽ nhất đao chém xuống. 12 vạn chuôi trường sinh đao, đao đao mang theo mãnh liệt chí cực hơi thở, nơi đi qua, mở ra hư không, mang theo cường đại lực đạo hướng về vô tận kiếm khí chém tới. Trường sinh đao lại càng mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay xu thế bằng thiên luật. 30 vạn trường sóng. Mãnh liệt bổ về phía Hồng Quân kiếm ý. Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau, khổng lồ đánh sâu vào, nhất thời khiến cho bốn phía hư không bạo toái mà mở. Trường sinh lực tràng quả nhiên cường hãn, khó khăn lắm chặn lại sở hữu kiếm khí. Thình thịch! Nhưng, Hồng Quân kiếm ý quá mạnh mẽ, trường sinh đao hay là đánh không lại kiếm ý, Trung Sơn bay ngược ra, nhập vào đại địa nhất thời xuất hiện một cái hố. Vỡ vụn vô tận cống ngầm. Thổ. Trung Sơn một búng máu đàm nhả ra. Giấy rua lấy đứng lên. Nhưng cuối cùng kiệt lực. Mỉm cười nói mềm. Rơi xuống trên mặt đất. Hồng Quân hàm căm phẫn một kích. Lại không có thể giết chết Trung Sơn. Cách đó không xa Ngũ Đế cùng Hổ Tổ đều là mặt trầm xuống. Trung Sơn mặc dù đứng lên cũng không nổi. Nhưng cuối cùng không có chết. Binh cực trí. Đáng tiếc ngươi trường sinh lực tràng còn chưa phá nhất nguyên số lượng. Hồng Quân khinh thường nói. Mang xuống đối với mình không có lợi, Ngũ Đế lần nữa xuất thủ. Thiên hạ chém. Ngũ Đế hợp kích, lần nữa chém về phía không có thanh bình kiếm Hồng Quân. Rống. Hổ Tổ cũng lần nữa há mồm phun ra một đạo đinh ốt kim khí lưu sở quá, tư không nữa toái. Nơi xa Trung Sơn nhưng nằm trên mặt đất. Thật giống như toàn thân kinh mạch làm vỡ nát, không có tái chiến lực. Âm âm. Trung Sơn thân thể một trận nổ. Bát cực thiên vĩ đã tản đi thanh bình kiếm Trung Hồng Quân ấm ký, vì vậy Hồng Quân mới cho là thanh bình kiếm phá. Giờ phút này bát cực thiên vĩ nhanh chóng tiêu hóa thanh bình kiếm, đem lực lượng liên tục không ngừng quán thâu Trung Sơn thể nội. Nhanh, nhanh, nhanh. Trung Sơn trong lòng mặc niệm. Phải nhanh chóng hơn tiến thêm một bước. Nhất định phải nữa đột phá. Bên kia, Ngũ Đế, Hổ Tổ lần nữa phát huy ra mãnh liệt đánh sâu vào. Bởi vì mọi người đã hiểu, Hồng Quân là muốn tru diệt bản thân, mọi người vây công Hồng Quân, nếu trả lại không đồng lòng toàn lực xuất thủ đợi mọi người hủy diệt, khi đó tự chịu diệt vong. Người! Hoàng Đế kêu lên. Đều! Xích đế kêu lên. Nhóm. Thanh đế kêu lên. Trước. Bạch đế kêu lên. Được. Hắc đế kêu lên. Thình thịch. Ngũ đế đủ sống, năm con thiên mạch chợt hiện ra. Đến nơi này một khắc cũng đã không thể ẩn tàng. Oanh. Một ngụm khổng lồ cửu châu thần đỉnh hiện ra. Ở ngũ đế, năm con thiên mạch thúc dục đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Hồng quân một đạo kiếm cương đâm tới. Làm. Khó khăn lắm chặn lại hồng quân mãnh liệt đánh sâu vào. Mà hổ tổ cũng là nhả ra một cái dưa hấu lớn nhỏ kim phong châu. Phong châu vừa ra cạo lên mãnh liệt gió bào ầm ầm vọt tới một đạo khác kiếm cương. Oanh. Phong châu chặn lại kiếm cương, nhưng là bị kiếm cương đâm ra một đạo cái khe. Phốc. Hổ tổ tâm thần dẫn sắt, một ngụm nghịch máu phun ra. Bất quá, hổ tổ nhưng lộ ra cười to. Giả, dai, liệt, tiền, hành. Ngũ đại thiên mạch, các ngươi lại có ngũ đại thiên mạch. Cửu đại thiên mạch chiếm năm, hoàng đế, các ngươi quá có ẩn dấu, bất quá như vậy tốt nhất, ngăn trở hồng quân. Hổ tổ thật giống như thấy được hy vọng sống sót giống như. Thế gian thiên mạch, ngũ đế lại có được hơn phân nửa, thật tốt quá. Năm con thiên mạch. Hừ, hồng quân lạnh lùng nói. Không có thanh bình kiếm. Hồng quân chiến pháp không bao giờ. Nữa chỉ một, mà là đột nhiên đỉnh đầu bốc lên mấy người giấu tay. Lâm, binh, đấu, người, đều, trận, nhóm, trước, được. Thình thịch. Ngoắt, hồng quân bên cạnh, chín con thiên mạch xung thiên mà lên, đem hồng quân vây trung tâm, tóc dài phiêu tán, tay áo bồng bềnh, hồng quân khí thế kịch liệt kéo lên. Chín con thiên mạch. Tề tụ. Hổ tổ thật giống như nhìn u mê giống nhau. Vừa mới thấy một tia hy vọng hổ tổ, nhất thời lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Không, không. Ngươi không phải là chấp trưởng lâm chi thiên mạch sao? Không phải là chỉ có lâm chi thiên mạch sao? Hổ tổ rất khó tiếp thu giờ phút này đả kích. Hồng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua hổ tổ, lâm chi thiên mạch vung lên. Hô! Hổ tổ chợt thân hình định trụ giống như. Không thể động đậy. Càn làm thiên. Hoàng đế kêu to một tiếng. Oanh. Ngũ đế thúc dục, nhất thời làm vỡ nát hổ tổ chỗ ở tứ phương. Oanh. Hổ tổ một cách thông minh năng động. Rống. Trường giống một tiếng, lần nữa nhằm phía hồng quân. Hừ. Hồng quân hừ lạnh một tiếng, chín con thiên mạch đột nhiên xoay tròn dựng lên. Bốn phía hư không đột nhiên biến thành không chân thực lên. Thình thịch. Hổ tổ nhả ra phong châu ầm ầm nổ tung. Phốc. Hổ tổ lại là một ngụm nghịch máu phun ra bị quấy bay đi ra ngoài. Làm. Còn dư lại uy lực toàn bộ tập trung đến hoàng đế trong tay cửu châu thần đỉnh. Kịch liệt đánh sâu vào để cửu châu thần đỉnh mạnh mẽ run lên. Chuyện. Hoàng đế quát to một tiếng. Ông. Ngũ đế lực lượng mãnh liệt quán thâu cùng cửu châu thần đỉnh từ đỉnh khẩu hướng về hồng quân cỏ rửa đi. Cửu mạch hợp nhất. Hồng quân một tiếng lạnh giọng. Ông. Quay chung quanh hồng quân chín con thiên mạch đột nhiên tụ lại làm một. Hồng quân quanh thân khí diễm ầm ầm trùng thiên. Người đại hỏng mất. Đều đại hỏng mất. Nhóm đại hỏng mất. Trước đại hỏng mất. Được đại hỏng mất. Ngũ đế cũng là chiến đỏ ánh mắt. Năm con thiên mạch ầm ầm nổ tung mà mở. Oanh. Khổng lồ nổ tung, mượn cửu châu thần đỉnh mở rộng nổ tung, mang theo một cổ mãnh liệt đánh sâu vào, phóng xạ hướng trên trời sao. Khổng lồ đánh sâu vào, nhất thời hướng vô số tinh cầu nghiền nát, thậm chí trên trời sao Hoàng Vân cũng là mãnh liệt một trận lay động. Khổng lồ hắc động thật lâu mới chậm rãi khôi phục, có thể bầu trời tinh cầu cũng là làm vỡ nát vô số. Cửu châu thần đỉnh đứng thẳng tại hư không, ngũ đế không khỏi miệng phun máu tươi, quanh thân lại càng có rất nhiều địa phương bị máu tươi nhuộm đỏ, húc đầu phát ra, một bộ bệnh nguy kịch hình dạng. Hổ tổ đồng dạng trọng thương trong người. Mọi người thấy hướng trung tâm, hồng quân tóc lần đầu tiên tán loạn, khổng lồ đánh sâu vào, để hồng quân cũng là chật vật không chịu nổi. Hổ tổ tiếp tục đừng có ngừng, dừng lại chính là chết. Hoàng đế hộc máu tươi nói, tốt, hổ tổ trường uống. Một vòng mới va chạm lần nữa mở ra. Nơi xa Trung Sơn khoanh chân ra, phân giải thanh bình kiếm lực lượng. Lần này bát cực thiên vĩ một chút cũng không còn lấy ra, toàn bộ quán thâu cho Trung Sơn. Ầm ầm. Trung Sơn căn cốt nổ đùng không dứt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Trung Sơn hai mắt mạnh mẽ một mở. Tổ tiên thập trọng thiên. Trung Sơn thở phào khẩu khí. Dẫm trận tại chỗ, Trung Sơn trùng thiên mà lên. Nơi xa, một cái cực lớn hắc động, Hồng Quân chiến quần hùng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắc động mấy lần đại nổ tung sau khi, rốt cuộc ở một lần cuối cùng khuyết trương lớn đến lớn nhất hóa. Ầm ầm. Hắc động chậm rãi bổ khuyết, nội bộ chi cảnh chậm rãi dữ rồi lộ ra. Hổ tổ hấp hối, trong mắt lại càng máu tươi ớn ra. Bên kia, ngũ đế đại trận cũng phá tán mà mở, mọi người rơi xuống trên mặt đất, bạc đế chặt đứt một cái cánh tay, xích đế chặt đứt một cái. Thanh đế cũng chặt đứt con, chỉ có hắc đế cùng hoàng đế thượng coi là tứ chi hiện toàn. Bất quá, đều tổn thương tới hầu như không còn, cũng trong vũng máu, bò không dậy nổi, cửu châu thần đỉnh che ở hoàng đế bên cạnh, ngũ đế cực kỳ không cam lòng nhìn thiên thượng hồng quân. Phốc! Không đủ, còn chưa đủ. Hoàng đế một bên hộp máu, một bên không cam lòng nói. Xong! Xong! Hổ tổ không cam lòng nói. Phốc! Phốc! Những người khác ở từng ngụm hộp máu, bây giờ cả đám tan bại, chỉ sợ tùy tiện một cái tiên nhân cũng có thể muốn mọi người mạng giống như. Bên kia, Hồng Quân cũng có chút chật vật, tóc dài rối bù mà mở, y phục xuất hiện đại lượng tổn hại. Khóe miệng tràn đầy máu, nhưng ánh mắt như cũ hung ác. Hiển nhiên, Hồng Quân bị thương, nhưng cũng không tựa như những người khác đã mất tái chiến lực. Hô! Hồng Quân mạnh mẽ vừa quay đầu. Nơi xa không trung, Trung Sơn mắt lộ hung quang nhìn Hồng Quân. Trước mắt Hồng Quân thực lực tựu đại biểu thế giới đỉnh. Ngươi quả nhiên giả chết. Hồng Quân lạnh lùng nói. Lại tới. Trung Sơn trường sinh đao một vượt qua, một cổ không có chiến ý xông thẳng đầu ấp. Bổn nguyệt cuối cùng mấy ngày. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473. Trung Sơn chiến thuật thành công. Chương 109. Trung Sơn chiến thuật thành công. Ngươi quả nhiên giả chết. Hồng Quân lạnh lùng nói. Lại tới. Trung Sơn trường sinh đao một vượt qua, một cổ không có chiến ý xông thẳng đầu ấp. Tu vi lại tăng nhất trọng thiên. Hồng Quân lạnh lùng nói. Sao còn muốn đa tạ ngươi thanh bình kiếm của ta bát cực thiên vĩ, ngươi cũng biết có thể thôn thiên địa vạn vật. Trung Sơn nói. Trung Sơn thái độ khác thường. Lại cho Hồng Quân giải thích nổi lên bát cực thiên vĩ. Thôn thiên vĩ thú. A, vậy thì như thế nào? Khó khăn lắm tổ tiên thập trọng thiên mà thôi. Hồng Quân khinh thường nói. Chiến đến bây giờ, ngũ đế, bạch hổ mặc dù đều bại bởi Hồng Quân, nhưng là để Hồng Quân một trận chật vật. Giờ phút này Hồng Quân cũng không còn nữa cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thương sinh linh tâm thái. Tâm thái biến hóa sinh ra khe hẹp. Cũng là Trung Sơn nhất thiện nắm chắc nơi. Ta tổ tiên cửu trọng thiên, ngươi không thể giết ta, thậm chí còn bị ta chiếm thanh bình kiếm. Bây giờ, ngươi không có thanh bình kiếm, hơn bị thương, mà ta nhưng đạt tới điên phong cao hơn nhất trọng. Ta có đại tranh thiên hạ xu thế, ta có vô lượng khí vận, ta có vô lượng công đức, mà ngươi công đức, nhưng muốn bốn phần tứ chi trong đó phần lớn trả lại tụ tại bản thể nơi, ta có đánh một trận ngươi lực. Trung Sơn trường đao một hoành đạo. Ha ha ha, khá lắm hay nhân, đến rồi lúc này nay còn muốn quấy ta suy nghĩ. Đế vương chi đạo, ngươi so sánh với ngũ đế mạnh hơn. Hồng Quân bỗng nhiên lộ ra một tia cười quái dị. Phốc, phốc. Cách đó không xa, cũng trong vũng máu ngũ đế nghe được Hồng Quân đánh giá lại là một trận buồn bực hộp máu. Bất quá. Hôm nay cho tính toán, ta không thể bại. Các ngươi phải chết. Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo nói. Không thể bại. Ta không biết ngươi tính toán vật gì. Thế cho nên thiên số cũng hy vọng ngươi thành công. Nhưng là Ta Trung Sơn kể từ khi bước lên đế vương chi đạo bắt đầu tựu khó một bại, cả đời tuyệt không có bại tích xuất hiện, ta cũng không có thể bại. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, phất tay cửu đại thiên mạch lần nữa xuất hiện. Trung Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Trường sinh đao lần nữa chém ra. Binh cực trí, trường sinh lực tràng. Thiên luật. 40 vạn nặng sóng. Quát to một tiếng, Trung Sơn quanh thân lần nữa bành trướng, da thượng thậm chí xuất hiện nhiều tia thật nhỏ tiếng vỡ ra, xuất hiện vượt qua phù hà trạng thái. Tổ tiên cửu trọng thiên lúc. Trạng thái tốt nhất là 10 vạn nặng sóng mà thôi, có thể Trung Sơn nhưng vượt qua phù hà đạt tới 30 vạn trượng sóng. Tổ tiên thập trọng thiên tốt nhất đạt tới 30 vạn trượng sóng, có thể Trung Sơn lần này nhưng vượt qua phù hà trạng thái, đạt tới 40 vạn nặng sóng. Vượt qua phù hà đối với mình thân thương tổn khổng lồ, đồng dạng, phát ra uy lực cũng cực kỳ kinh người. Vô số trường sinh đao tạo thành đao vực, ầm ầm xoắn toái hư vô ích, che ôm lấy 40 vạn nặng sóng cực lớn đánh sâu vào. Cửu mạch tụ. Hồng Quân kêu lên. Ông! Chín con thiên mạch hợp nhất, ầm ầm nghênh tiếp hướng trường sinh đao. Khương! Khổng lồ đánh sâu vào, để vô số trường sinh đao đao khí cắn nát tứ phương, hướng về tứ phương chân bắn đi, trường sinh đao bản thể lại càng hung hăng đâm vào cửu mạch một chút. Đao khí bắn ra bốn phía, Trung Sơn mắt như chuông đồng, hung áp thúc trường đao, mà cửu mạch phía sau, Hồng Quân lấy tay vung cửu mạch, mắt lộ ra một cổ tất thắng vẻ. 50 vạn trường sóng. Trung Sơn đột nhiên giống to một tiếng. Quanh thân ra trong lúc nhất thời xuất hiện đại lượng giãn nứt, phù hà vượt qua ra bản thân cực hạn, thật giống như thân thể muốn qua đời giống nhau. Oanh! Ban đầu tựu nặc lớn hắc động trong lúc đó lần nữa bộc phát, khuyết trương đại ngàn gấp không chỉ ầm ầm nhảy vào hư không bên trên, khổng lồ va chạm lực đạo, đem trên trời sao còn lại tinh cầu đều nghiền nát. Nổ sau khi chín con thiên mạch ầm ầm bạo tán mà mở, Trung Sơn cũng bay ngược ướt trong xa. Hô! Trung Sơn mạnh mẽ vừa vững thân hình, trường sinh đao vung lên, vẻ mặt sát khí nhìn về phía nơi xa Hồng Quân. 50 vạn trường sóng. Phá khai rồi công kích của mình. Nơi xa Hồng Quân mặc dù không có đã bị chút nào bị thương, nhưng trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Ha ha ha ha, như thế nào? Ngươi này phân thân đối ứng ngày xưa thông thiên, ngươi nhưng thật ra là kiếm tu, không có thanh bình kiếm. Ngươi còn có thể phát huy mấy thành công lực. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Trung Sơn trào phúng cười to nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn lần nữa giẫm trận tại chỗ vọt tới. Đúng là Hồng Quân ba phân thân. Lần này phân thân làm kiếm tu. Kiếm tu mạnh nhất. Kiếm tu không cần kiếm, cùng người khác hợp lại cái gì thiên mạch. Bằng mình ngắn tấn công người khác dài. Chiến thuật rõ ràng có vấn đề. Kiếm. Thanh bình kiếm. Hồng Quân nét mặt mạnh mẽ vừa động. Hừ. Hồng Quân lấy tay, chín đạo thiên mạch chợt biến mất. Mà nơi xa ngũ đế, hổ tổ cũng lộ ra vẻ kinh nghi, Trung Sơn làm gì? Hắn muốn dùng ngôn ngữ làm cho hôn mê Hồng Quân đầu óc. Hồng Quân sao lại bị ngươi sở làm hại? Hơn nữa, ngươi này nhắc nhở Hồng Quân, không phải là rõ ràng muốn chết sao? Bất quá! Ngũ đế, hổ tổ căn bản nhúc tay không được. Chỉ có thể không ngừng nuốt đan dược nhìn tình hình chiến đấu. Thiên luật. 50 vạn trượng sóng. Trung Sơn lần nữa nhất đao mãnh liệt chém tới. Lâm. Hồng Quân quát to một tiếng. Ông. Tư không run lên. Nhưng Trung Sơn lực lượng đủ để phá vỡ này giam cầm thời không. Trường sinh đao mỉm cười nói trì hoãn, nhưng vẫn là hướng về Hồng Quân toàn lực chém tới. Trung Sơn sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Thời gian nghịch lưu, phục ta thanh bình kiếm. Hồng Quân quanh thân y phục ngăn, giò vung tay lên, một cổ như sông dài loại màu xanh lưu quang hướng về Trung Sơn phóng tới. Màu xanh lưu quang sở quá, đao khí căn bản ngăn trở không được, thật giống như căn bản sở chi không được. Càng ngày càng gần đối diện Trung Sơn, đảo mắt tựu đã tới rồi phủ cận. Thời gian nghịch lưu. Nơi xa hoàng đế nhất thời cả kinh kêu lên. Nghịch lưu. Nghịch lưu thời gian. đem Trung Sơn Nhịch Lưu trở về, Nhịch Lưu trở về tổ tiên cửu trọng thiên, để Bát Cực Thiên Vĩ đem Thanh Bình kiếm phun ra. Khôi phục đến vừa bắt đầu. Không. Hổ tổ tuyệt vọng nói. Lúc đến nay Trung Sơn Xoan vừa mang đến một tia hy vọng, chẳng lẽ muốn lần nữa tiêu diệt sao? Hổ tổ tuyệt vọng, Bạch Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Thanh Đế cũng tuyệt vọng. Chỉ có Hoàng Đế bỗng nhiên giật mình, con ngươi mạnh mẽ co rụt lại nhìn về phía nơi xa Trung Sơn. Hoàng Đế nghĩ tới. Nơi xa Trung Sơn nhất đao 50 vạn trượng sóng chém ra, nhất thời nghênh đón Hồng Quân thời gian nghịch lưu khẩu nhìn sắp cỏ rửa của mình màu xanh lưu quang. Trung Sơn hung ác ánh mắt, lại lộ ra một tia hưng phấn. Ông! Trung Sơn trước mặt trong lúc đó, lần nữa xuất hiện một cái thanh bào thân ảnh. Hồng Quân! Hổ tổ tuyệt vọng nét mặt cứng đờ. Thay đổi rất nhanh, quá nhanh, thế cho nên hổ tổ yên lặng có loại u mê cảm giác. Lại một cái Hồng Quân. Hai người Hồng Quân. Bạch Đế cả kinh kêu lên. Ngũ Đế vô không kinh ngạc nhìn Trung Sơn nơi. Một cái thanh bào thân ảnh chặn lại Trung Sơn. Thanh bào thân ảnh dung mạo, thậm chí quần áo cũng cùng Hồng Quân giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc Hồng Quân. Là Hồng Quân phân thân. Không đúng, hắn ở giúp đo Trung Sơn. Có ý gì? Hắc Đế cả kinh kêu lên. Đúng là, mới ra tới, Hồng Quân, ngăn trở Trung Sơn, nghênh tiếp hướng thời gian thần thông đối diện nơi xa rối bù tóc Hồng Quân. Thời gian nghịch lưu, phục ta thanh bình kiếm. Mới ra tới, Hồng Quân quanh thân y phục ngăn, giò vung tay lên, một cổ như sông dài loại màu xanh lưu quang hướng về đối diện vọt tới. Động tác cùng đối diện Hồng Quân giống nhau như đúc, cùng mới vừa rồi Hồng Quân thi triển giống nhau như đúc. Thậm chí vung ra lưu quang đều là giống nhau như đúc. Ta đã biết rồi. Hoàng Đế thanh âm có chút run rẩy cả kinh kêu lên. Hô! Hai người Hồng Quân màu xanh lưu quang ầm ầm chạm vào nhau. Thậm chí tưởng gì hợp hai làm một. Hướng về quang tán tóc Hồng Quân phản xạ trở về. Quá là nhanh. Hơn nữa bản thân thi triển thần thông trong lúc căn bản không cách nào nhúc nhích giống như. Ông! Thanh quang đều bao phủ Hồng Quân. Thời gian nghịch lưu. Trung Sơn. Hồng Quân giống giận dựng lên, đồng thời quanh thân phúng dũng lưu quang, thật giống như Hồng Quân trong nháy mắt ở xuyên qua thời không giống như. Ngang. Ngang. Ngang. Một mảnh dài hẹp công đức long từ Hồng Quân phía sau lưng toát ra, bắn về phía bốn phương tám hướng. Về phần Trung Sơn trước mặt, Hồng Quân đang thi triển hoàn chiêu này thời gian nghịch lưu. Sau khi cả người bỗng nhiên uể oải xuống tới, suy yếu không cách nào nữa chiến. Ông! Suy yếu, Hồng Quân biến mất không thấy. Bất quá sứ mạng của nó cũng hoàn thành. Chuyện gì xảy ra? Hổ tổ bất khả tư nghị nói. Một hình một dạng thú. Giống nhau như đúc thần thông. Bạch Đế cả kinh kêu lên. Là Bát Cực Thiên Vĩ nuốt chứng một hình một dạng thú. Nhất định là như vậy, Bát Cực Thiên Vĩ có được giống nhau như đúc thần thông. Thanh Đế lập tức phân tích nói. Khó trách lúc trước vẫn không thi triển, bởi vì cho dù thi triển cũng vô dụng, một hình một dạng thú, chỉ có thấy được đối phương thi triển pháp thuật, thần thông sau khi, mới có thể giống nhau như đúc đi ra, nếu là vừa bắt đầu dùng. Hồng Quân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, Trung Sơn vừa bắt đầu quá lời, nguyên lai là ở làm Hồng Quân thiết bộ. Hắc Đế sắc mặt trầm xuống nói. Hồng Quân thực lực muốn rút lui. Hoàng Đế mặt mũi phức tạp nói. Thình thịch. Hồng Quân quanh thân một bảo, vô số thanh quang ầm ầm bảo tán mà mở. Tản đi thần thông dư uy, Hồng Quân mắt lộ đại sát khí nhìn về phía Trung Sơn. Dự lấy tương lai lực lượng, ta nghĩ, không thể nào không có thật nhiều, hơn nữa cũng không thể nào khinh địch như vậy. Trong thời gian ngắn, ngươi là không thể nào nữa đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Hảo thủ đoạn, hảo tâm kế. Tử Tiêu Cung ra tới nhân quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Hồng Quân lạnh lùng nói. Ân. Tử Tiêu Cung. Ngươi biết. Trung Sơn con ngươi co rụt lại. Đến rồi hôm nay, ta há có thể còn không biết. Tử Tiêu Cung ra tới nhân, không nghĩ tới có được lớn như vậy vận mệnh. thật không biết là thiên hạ đại hạnh hay là thiên hạ bất hạnh. Hồng Quân lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân giò vung tay lên. Phía dưới đại trên mặt đất, trong lúc đó toát ra đại lượng khoáng thạch bay trên trời dựng lên hết sức, trong lúc đó bị luyện tinh thuần giống nhau. Dần dần hóa thành một thanh trường kiếm, từ từ hạ xuống Hồng Quân trong tay. Tạm thời luyện một thanh kiếm. Trung Sơn nhìn rơi vào Hồng Quân trường kiếm trong tay, không dám chút nào chậm trễ, mặc dù tạm thời luyện chế, nhưng Trung Sơn tin tưởng uy lực của nó tất nhiên không kém gì giống như thánh nhân pháp bảo. Tu vi rút lui, ngươi đã chưa đầy bại ta. Trung Sơn trường sinh đao một vượt qua. Mặc dù trở lại tổ tiên thập nhị trọng thiên, nhưng đủ để chém ngươi. Hồng Quân lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra một cổ trước nay chưa có ngưng trọng. Thấy Hồng Quân chăm chú, Trung Sơn càng phát ra cẩn thận. Tạo hóa cảnh. Cuối cùng hai ngày. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1474, chém giết Hồng Quân, 4.000 chữ đại chương, chương 110, chém giết Hồng Quân, 4.000 chữ đại chương, tạo hóa cảnh. Hồng Quân trường kiếm vung lên, Trung Sơn cùng Hồng Quân chợt biến mất. Người đâu? Bạch Đế suy yếu kinh ngạc nói. Tạo hóa cảnh, đây là tạo hóa thiên kinh, Hồng Quân tạo hóa thế giới. Hoàng Đế trầm giọng nói. Một cái phân thân cũng có thể thi triển tạo hóa cảnh. Kia vô địch tạo hóa cảnh. Kia Trung Sơn xong. Hổ Tổ sắc mặt hơi trầm xuống nói. Không biết Trung Sơn có thể kéo Hồng Quân bao lâu. Hắc Đế trầm giọng nói. Bất kể bao lâu, bây giờ mau sớm khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu, tự khôi phục bao nhiêu, chư vị thánh đan cũng không muốn tư tàng, giờ phút này không phục, sau này có lẽ không có cơ hội. Hoàng Đế trầm giọng nói, ân. Mọi người rối rít gật đầu. Mặc dù cũng trong vũng máu, nhưng như cũ có thể di động, riêng của mình lấy ra một quả 13 màu đan dược. 13 màu đó là tập khí vị nhân đặc biệt thải quang, nói rõ đan dược cũng là thánh nhân luyện chế, đạt tới thánh nhân phẩm cấp, dùng. Trong lúc nhất thời, 6 cái quang kén bao phủ ngũ đế cùng hổ tổ. Bây giờ, Trung Sơn chiến Hồng Quân, vì vậy nhất định phải gia tăng chữa thương. Mà ở Trung Sơn trong mắt, tư không đột nhiên biến thành đen nhánh lên, không phải là hắc động, tựu là một loại đen, hơn nữa yên tĩnh vô cùng. Ông. Bóng tối nơi xa, trong lúc đó xuất hiện một đạo thanh quang ngưng tụ, tiếp theo rủ gì hội tụ thành một mầm móng nảy mầm sinh trưởng bằng tốc độ cực nhanh trưởng thành một đóa liên hoa. Liên hoa nở rộ, phía dưới dài ra rễ cây, dài ra liên tạ. Hơn nữa bóng tối hoàn cảnh ba đồng hết sức, thật giống như xuất hiện đại lượng nước ao giống như, tiếp theo những đóa thanh liên toát ra, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là thanh liên. Hồng Quân chấp trường kiếm đứng lớn nhất thanh liên bên trên. Tạo hóa thiên kinh, tạo hóa cảnh. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Hồng Loan cảnh. Trung Sơn một tiếng quát nhẹ. Trung Sơn dưới chân đột nhiên xuất hiện một màu hồng phấn mầm móng. Màu hồng phấn mầm móng nảy mầm, sinh trưởng, đảo mắt nở rộ, dài ra liên tạ, có được đám ra ao sen rơi là tả ra vô số liên hoa. Kia cảnh tượng quá trình cùng Hồng Quân tạo hóa cảnh đi ra thứ tự cơ hồ giống nhau. Nếu không phải Trung Sơn dưới chân là màu hồng phấn liên hoa, Hồng Quân nhất định phải hô to không thể nào, một hình một dạng thú, đến lúc nào ngay cả thiên kinh cũng có thể giống nhau như đúc. Thình thịch. Thanh liên thế giới, phấn liên thế giới, ầm ầm một tiếng va chạm, bóng tối hoàn cảnh một trận chấn động. Ca ca ca ca. Thanh liên ao sen đột nhiên áp hướng phấn liên thế giới kế tiếp bại lui, cho đến khi lớn nhỏ chỉ còn thanh liên thế giới một nửa thời điểm mới khó khăn lắm ngừng lại. Hồng Loan cảnh. Ngươi cũng có thiên kinh. Hơn nữa đã đến đệ thập nhất trọng. Hồng Quân sắc mặt trầm xuống nói. Hồng Quân ẩn núp rất nhiều, có thể hôm nay cũng rốt cuộc phát hiện cái này Trung Sơn cũng vô cùng có ẩn núp thiên kinh, hắn cũng có thiên kinh. Thẩm thậm chí đã sắp đạt tới viên mãn. Tạo hóa thiên kinh đệ thập nhị trọng đại viên mãn. Đáng tiếc, ngươi mạnh là rất mạnh, ngươi có một người đại sơ hở. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Ân. Hồng Quân nhìn về phía Trung Sơn. Nhất thể bốn phần, hết thảy bốn phần nhìn như nhiều ra ba cái tổ tiên thập tam trọng thiên trợ thủ, nhưng lại chia sẻ vốn là nên có đại viên mãn tạo hóa thiên kinh đại viên mãn, bởi vì nhất thể bốn phần mà không nữa viên mãn, thời gian thần thông không hề nữa viên mãn, cửu đại thiên mạch không hề nữa viên mãn, vô tận đức cũng không thể toàn bộ thu. Hồng Quân, ngươi một bước này quân cờ đi nhầm. Trung Sơn trầm giọng nói. Hồng Quân hai mắt nhíu lại. Nếu hỗn nguyên nhất thể, ngươi hoặc có thể bại tan thiên hạ, thậm chí thiên số bàn cổ cũng không kẻ địch ngươi, nhưng bây giờ. Trung Sơn lộ ra một tia đáng tiếc. Cuồng vọng, ngươi khởi biết bản thể không thể bại bàn cổ. Về phần ngươi thiên kinh thập nhất trọng, ngươi là bại đỉnh rồi, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng có thể tự hào, có thể có di ngôn. Hồng Quân trường kiếm sờ lạnh lùng nói. Di ngôn. Vậy thì ngươi giữ đi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hai mắt híp lại, Hồng Quân hít sâu một cái nói. Thiên kinh thập nhất trọng có thể phá trướng nhìn thật, ngươi có thể thấy cái gì? Là thiên số. Trung Sơn con ngươi co rụt lại khẩu hiển nhiên bị Hồng Quân đoán được. Hồng Loan thiên kinh đệ thập nhất trọng thiên số hiện. Ngươi đã có thể thấy thiên số, ngươi nên biết bàn cổ tâm thái thiên số cũng hy vọng ta thắng, ngươi còn muốn cùng thiên số đối nghịch. Hồng Quân trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Trung Sơn bỗng nhiên nở nụ cười. Thiên số như thế nào tính toán, ta bất kể, ngươi sở cầu vật gì cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết là, ta là đại tranh thiên đế tâm tính, không thể thua, không bị thua, không cho thua. Trung Sơn trầm giọng nói. Hồng Quân lánh mắt thấy Trung Sơn. Bất quá, từ ngươi trong lời nói mới rồi, ta nghe ra, ngươi kia vô địch chi tâm đã dao động, ngươi đã thừa nhận ta có bại ngươi lực, lòng của ngươi bị nhục, cho nên ngươi nhất định có bại, mà ta, làm mất đi không cho là ta sẽ bại. Ngươi thua. Trung Sơn cười to nói. Gian ngoan không yên. Tại đồng bậc, ta cũng có thể giết ngươi. Huống chi ngươi vừa mới tổ tiên thập trọng thiên, hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân lần nữa xuất thủ, đỉnh đầu trường kiếm một vũ, nhất thời vô tận thanh liên trên mặt cánh hoa, bắn ra ước vạn thanh sắc kiếm khí. Màu xanh kiếm khí vừa ra, nhất thời hóa thành minh mông kiếm chi phong bạo, hướng về Hồng Loan cảnh díp gào mà đến. Oanh! Hồng Loan cảnh lần nữa bị áp chế. Trung Sơn hai mắt ngưng tụ, Hồng Loan phấn liên nhất thời có một nửa biến thành màu lam liên hoa, đại hung hiển thị rõ. Thiên luật. 50 vạn trượng sóng. Trung Sơn nhất đao chém tới. Oanh. Khổng lồ đao cương chém ra, nhất thời cùng đối diện Hồng Quân kiếm cương va chạm dựng lên. Đến rồi Hồng Loan cảnh. Hồng Loan thiên kinh thật giống như không ngừng bổ dưỡng Trung Sơn thân thể giống như để vốn là vượt qua phù hà trạng thái, đảo mắt có khổng lồ thật là tốt chuyện. Ít nhất bây giờ Trung Sơn ra không hề nữa giãn nứt. Hồng Loan thiên kinh phụ trợ Trung Sơn, tạo hóa thiên kinh đồng dạng phụ trợ Hồng Quân, thậm chí càng nhiều. Giờ phút này, Hồng Quân như cũ cường thế ngăn chặn xuống. Thậm chí, đo nhất đao sau khi, một kiếm này vẫn còn dư lực. Nhất cử phá vỡ một nửa Hồng Loan cảnh. Thiên luật. 60 vạn trượng sóng. Càng phát ra mãnh liệt nhất đao lần nữa chém tới Trung Sơn lần nữa ra giãn nứt lên. Oanh. Hồng Quân lần nữa lấy kiếm cương ngăn trở. Ngươi đến cực hạn. A cửu mạch tụ. Hồng Quân một tiếng quát nhẹ. Ông. 9 con thiên mạch ầm ầm xuất hiện tiếp theo tụ làm một thể bao phủ Hồng Quân. Lần nữa, một đạo cử đại kiếm cương chém tới. Kiếm cương sở quá, Hồng Loan cảnh rối rít tan tác, thật giống như thoáng qua sắp tan biến giống như. Thần giới chư đạo. Trung Sơn giống to một tiếng. Ông! Ông! Trung Sơn sau lưng, đột nhiên 2500 thiên đạo đột nhiên xuất hiện. Một cổ trước nay chưa có lực lượng, ầm ầm tràn ngập Trung Sơn toàn thân. Thiên luật. 80 vạn trượng sóng. đao kiếm chạm vào nhau. Oanh! Cả thiên kinh cảnh nổi đều là đao kiếm va chạm đâm ánh sáng mũi nhọn, mà ở va chạm trung tâm lại càng xuất hiện một hắc động thật lớn giống như hắc động lắc lư, thật giống như tùy thời hỏng mất giống nhau. Phốc! Trung Sơn một ngụm nghịch máu phun ra, chợt lui mà mở. Hồng Quân thân hình thối lui, nhưng cũng không bị thương. Thần giới chư đạo, 2500 thiên đạo. Ngươi khởi biết, thế giới của ta đã có được 2800 thiên đạo. Ngươi là đấu không lại của ta. Hồng Quân sau lưng chợt xuất hiện 2800 thiên đạo. Quá mạnh mẽ. Trung Sơn nhìn phía xa Hồng Quân, bản thân có vô số chuẩn bị ở sau. Hồng Quân tuyệt không kém bản thân, hơn nữa khắp nơi mạnh ra bản thân một đầu thiên kinh thiên mạch thiên đạo, tu vi, hết thảy cũng so với mình mạnh ra một đầu. Thua. Không, ta không thể nào thua. Đúng là, những thứ này chi nhánh đồ, ta không bằng ngươi, nhưng là, hôm nay thành bại cũng không bên ngoài vật. Trung Sơn trong mắt sung huyết nói. Nga. Ngươi còn nữa chuẩn bị ở sau. Hồng Quân ngoài ý muốn nói. Thành bại ở căn bản, ta là bản thể, ngươi chẳng qua là phân thân. Trung Sơn trường sinh đao nắm chặt nói. Tựu những thứ này, cũng đủ. Nếu vẹn vẹn là như thế kia, ngươi chạy tới cuối, ta sẽ bằng ta mạnh nhất một kiếm giết ngươi, bằng bày ra đối với ngươi tôn trọng. Chết đi. Mạnh nhất một kiếm. Hồng Quân lần nữa một kiếm chém tới. Hồng Quân sau lưng 2800 con thiên đạo ầm ầm hội tụ vô tận lực lượng tràn ngập Hồng Quân thần thông, tạo hóa cảnh lại càng phú bằng vô số tạo hóa lực. Một kiếm vung ra, Hồng Quân quanh thân khí thế tiêu thăng, tóc dài bay múa, tay áo mãnh liệt dao động. Thiên luật. Trung Sơn lần nữa vung đao. Nơi xa Hồng Quân nhìn Trung Sơn động tác sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra khinh thường. Lại là thiên luật. Lần này lại muốn ra bao nhiêu nặng sóng. Bành bạch ba. Cường đại phù hà để Trung Sơn trên người xuất hiện chu võng loại cái khe. Hơn nữa cái khe ầm ầm bạo mở. Đại lượng máu tươi ướt ra. Trung Sơn tóc dài cũng đột nhiên tăng vọt gấp ba, toàn thân bành trướng, mắt như trung đồng, nhất đao chém tới. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Theo Trung Sơn một câu tam bách vạn trọng lãng hô lên, quanh thân máu, như mũi tên nhọn giống như bắn tán loạn ra, nhất đao vung ra. So với lúc trước đại gia gấp 10 lần khổng lồ đao cương, mạnh mẽ chém về phía Hồng Quân mạnh nhất một kiếm. Mạnh nhất một kiếm. Vơ, sơ thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Oanh. Khổng lồ va chạm, Trung Sơn cả người lâm vào điên cuồng giống như máu phun. Trung Sơn căn cốt phát sinh cường đại kim thạch vang lên có tiếng ầm ầm. Đao kiếm chạm vào nhau, Trung Sơn trường sinh đao so sánh với Hồng Quân vừa luyện kiếm cuối cùng mạnh ra một đường. Cà ca ca ca. Mạnh nhất một kiếm, kiếm cương xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều. Thình thịch. Kiếm cương ầm ầm phá toái. Nhất đao chém xuống. Cửu đại thiên mạch ầm ầm xé rách, 2800 thiên đạo đều phá hủy, tạo hóa cảnh ầm ầm nổ tung mà mở. Hồng Quân mang theo một cổ kinh ngạc nhìn trường sinh đao chém tới. Mũi đao quá mãnh liệt đến thời gian thần thông cũng không dùng, mãnh liệt đến mạnh như Hồng Quân, giờ phút này cũng không thể tránh được. Giờ khắc này, Hồng Quân trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Nếu là tổ tiên thập tam trọng thiên thời điểm thật tốt. Oanh. Cường đại nhất đao chém xuống, cả Tây Ngạo Mạn Hạ Châu đại địa ầm ầm bị chém vỡ thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Cả Tây Ngạo Mạn Hạ Châu đại địa cũng toàn bộ chấn vỡ, chấn bay lên, trung tâm lại càng xuất hiện khổng lồ chí cực hắc động. Vừa khôi phục một số ngũ đế cùng hổ tổ cửa, chật vật lủi bay đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tây Ngạo Mạn Hạ Châu phá. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Toái trùng thiên Tây Ngạo Mạn Hạ Châu lần nữa rơi xuống, vô số mảnh nhỏ đại trên mặt đất, ngũ đế, hổ tổ thở phào khẩu khí, gắt gao chành hướng trung tâm. Trung tâm nơi, hắc động bổ khuyết, bộc lộ ra Trung Sơn cùng Hồng Quân. Một khối trên tảng đá lớn. Trường sinh đao sắp ở phía trên bên cạnh Trung Sơn toàn thân là máu, nằm ở nơi đó. huyết nhục mơ hồ, thậm chí rất nhiều địa phương xương cũng toàn bộ xuất hiện, toàn thân chiến chiến, không thể động đậy, duy có mắt cùng miệng còn có thể nhúc nhích, khẩu chỉ còn lại có một hơi. Tam bách vạn trọng lãng phù hà trong nháy mắt đem Trung Sơn phá hủy, huyết nhục mơ hồ, có lẽ một phàm nhân cũng có thể thu hoạch Trung Sơn tánh mạng. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Nhìn trời cao, Trung Sơn nở nụ cười. Cười vô cùng suy yếu, cười cũng rất vui vẻ. Giữa không trung. Giờ phút này, Hồng Quân đứng thẳng giữa không trung, quanh thân y phục vị phá, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Trung Sơn. Hồng Quân không có chuyện gì. Trung Sơn xong. Nơi xa hổ tổ kêu lên. Mới vừa rồi khủng bố như vậy đánh sâu vào, phải là đao khí a, Hồng Quân lại một chút việc cũng không có. Không thể nào, không thể nào. Bạch đế cả kinh kêu lên. Không, không đúng, không đúng. Hoàng đế sắc mặt đại biến. Đang lúc này, giữa không trung, Hồng Quân mi tâm nơi đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe từ từ, thật giống như đem Hồng Quân nhất phân hai nửa giống như. Từ nơi này trong cái khe, nhất thời bắn ra chói mắt 18 thải quang mũi nhọn. 18 thải quang mũi nhọn điên cuồng sói mòn, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Hồng Quân nhìn Trung Sơn, cuối cùng lộ ra một tiếng khổ sở nói. Ngươi thắng. Nơi xa, ngũ đế, hổ tổ kinh ngạc nhìn Hồng Quân mi tâm cái kia con cái khe. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ ngây dại. Ngũ đế cánh tay chân ở cường đại đan dược, rốt cuộc toàn bộ khôi phục, hổ tổ cũng miễn cưỡng năng động, có thể giờ phút này thấy Hồng Quân hình thái, nhất thời nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra cực đoan không tin. Nhìn lại nơi xa trên tảng đá lớn, chỉ còn lại có một hơi Trung Sơn, Trung Sơn cười to. Mọi người trong lòng càng phát ra nhạy cảm. Cho đến khi Hồng Quân một câu, ngươi thắng. Mọi người nhất thời cảm thấy trong đầu vang lên rung trời chi lôi, thật giống như bị thiên lôi bổ trúng giống như. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch đế cả kinh kêu lên. Bạch đế không thể tiếp thu, tuyệt đối vô tiếp thu sự thật này, Trung Sơn thắng. Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hồng Quân là tốt rồi, tựa như trèo càng bất quá thiên tiệm, là vô địch, thế nào có thể bại. Trung Sơn thắng. Tuyệt đối không thể nào. Ngũ đế, hổ tổ không tin, trong đầu chỉ còn lại có Hồng Quân câu kia, ngươi thắng. Còn nữa Trung Sơn kia tàn sát bừa bãi cười to có tiếng, Trung Sơn bởi vì bại Hồng Quân mà cười, dựa vào thực lực của mình Trung Sơn rốt cuộc đánh bại Hồng Quân. Chỉ sợ Hồng Quân chỉ còn lại có tổ tiên thập nhị trọng thiên, chỉ sợ Hồng Quân chẳng qua là phân thân quản chi bản thân suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng vậy thì như thế nào, bản thân đánh bại Hồng Quân, bản thân thắng. Ha ha ha ha hơi, mơ, mơ. Trung Sơn suy yếu sướng khoái cười. Thình thịch. Hồng Quân thi thể nổ tung mà mở. Thiên hạ đệ nhất nhân, người đầu tiên phân thân bại. Thua ở Trung Sơn một nhân thủ, chỉ sợ tiền kỳ từng có rất nhiều quá trình, nhưng phần này thành tựu là không thể nào cùng người khác chia sẻ, chính là Trung Sơn bằng lực lượng một người chém giết Hồng Quân. Nơi xa ngũ đế, hổ tổ, chỉ sợ nếu không nguyện tiếp thu sự thật này, đang nhìn đến Hồng Quân thi thể nổ tung mà mở một thoáng kia, cũng không khỏi không tiếp thu sự thật này. Hắn Trung Sơn chính xác là thắng. Làm được mọi người làm không được chuyện, bằng sức một mình chém giết Hồng Quân. Chém giết thiên hạ đệ nhất nhân, chém giết kia vô địch Hồng Quân. Trung Sơn, hắn thắng. Mọi người nhìn huyết nhục mơ hồ Trung Sơn thật lâu trầm mặc. 4.000 chữ đại chương A. Ngày cuối cùng còn nữa nguyệt phiếu sao. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1475. Đều là nhận ủy thác của người. Chương 111. Đều là nhận ủy thác của người. Nam Chiêm Bộ Châu. Chấp tạo hóa Ngọc Điệp Hồng Quân đối chiến Doanh Lam Thái Nhất Đế Tuấn Tổ Long. Trải qua một phen thời gian dài chém giết, chiến đấu phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Tổ long té rớt trên mặt đất, trên người có đại lượng long lân rơi, ánh mắt sưng lên, long giác gãy lìa, Vĩ Cần phải tan hủy, té rớt ở phế tích bên trong, toàn thân run rẩy, thật giống như xương cốt vỡ vụn, giống như tổn thương quá nặng. Lam toàn thân là máu, rơi xuống trên mặt đất, kiên trì sử dụng kiếm chống đứng dậy, mặc dù vô tái chiến lực, nhưng chết cũng muốn đứng chết. Thái Nhất quanh thân vũ mao rơi xuống vô số, ban đầu câu liên thái dương, vô tận nóng bức, nhưng giờ phút này, nhưng thật giống như nướng chín kim ô giống nhau khẩu thở hồng hộc. Đế Tuấn như Lam giống nhau, cũng tốt tựa như đến rồi cùng đồ mạt lộ. Đối diện, Hồng Quân tóc tai bù xù, tay cầm tạo hóa ngọc điệp, khóe miệng tràn ra máu tươi, y phục đều biết nơi tổn hại. Vẻ mặt hung sát khí. Hồng Quân lạnh lùng nhìn phía xa Doanh. Doanh từ đằng xa bay tới, thật giống như không có bị thương giống nhau. Doanh, ngươi giả chết, ngươi lại e sợ chiến. Nếu không phải ngươi, chúng ta gì về phần thảm như vậy? Thái Nhất giận kêu lên. Bàn cổ dự tính, bọn ta có đối chiến Hồng Quân lực cũng là bởi vì ngươi, Doanh, chính là ngươi trốn chiến, mới để cho Hồng Quân được như ý, chúng ta cũng bị ngươi hại chết. Đế Tuấn cũng nét mặt cực lạnh nói. Giờ phút này, sắp thành lại bại, thật giống như đều là Doanh chi quá giống như. Tổ Long nét mặt phức tạp nhìn về phía Doanh, Lam cũng mặt sắc âm trầm nhìn về phía Doanh. Các ngươi đã không có tái chiến lực, chỉ còn lại có Doanh. Cuộc chiến đấu này có thể kết thúc, có thể đem ta bước đến như thế tình cảnh, các ngươi cũng nên chết có ý nghĩa. Hồng Quân giọng nói lạnh lẽo nói. Thiên Đế! Tại sao? Tổ Long vẻ mặt không giải thích được. Doanh nhìn mọi người, lại nhìn Hồng Quân nói. Tổ Long, nhìn những người khác, Hồng Quân giao cho ta. Ách! Tổ Long rõ ràng một ngạc. Cái gì? Ngươi muốn tự mình đấu Hồng Quân? Thái Nhất không tin nói. Lam, Đế Tuấn đều là kinh ngạc nhìn Doanh. Ta muốn một người bại Hồng Quân, phải chỉ là của ta một người. Doanh nét mặt kiên định nói. Đang khi nói chuyện, Doanh quanh thân hắc khí đại mạo. Thình thịch. Sau khi trên lưng đột nhiên khởi động hai cái khổng lồ cánh, hai cái hiện đầy long lân đen cự cánh, như cánh rơi, như long lân. Long cốt khổng lồ cao chót vót vô cùng. Hai cây khổng lồ máu nanh từ Doanh trong miệng toát ra. Ngang. Doanh nhìn trời một sống, tư không lay động. Một cổ cường thế không khỏi hơi thở phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ. Tổ tiên thập nhị trọng thiên. Hồng Quân trầm giọng nói. Một ngụm nanh, Doanh hai mắt đỏ bừng, nhìn Hồng Quân nói. Không sai, ta là tổ tiên thập nhị trọng thiên, bất quá, ngươi chẳng qua là phân thân, ta chính là bản thể, ta định có thể bãi ngươi. Cuồng vọng. Hồng Quân lạnh lùng nói. Hô! Long cốt cánh một cái, Doanh bay trên trời dựng lên. Cuồng không cuồng vọng, chủng loại chiến hậu tự hiểu. Doanh lạnh lùng nói. Ngươi là cố ý chờ bọn hắn không có tái chiến lực, mới chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Hồng Quân trầm giọng nói. Trận chiến này bọn ta phải đem hết toàn lực, nếu không mục đích của ngươi cũng không thể nào thực hiện, ta sẽ hết sức. Đồng dạng, ta hơn muốn thành công, ta Doanh một trong sinh, khó một bại, cũng vĩnh không bị thua. Đến đây đi, để ta biết một chút về, như thế nào thiên hạ đệ nhất nhân. Doanh lòng bàn tay nổi chấn thế đồng quan. Thiên Đế vì sao dĩ thân phạm hiểm? Tổ Long phi thường không hiểu nói. Quần ẩn Hồng Quân, không phải là càng tốt, vì sao phải một đối phó Hồng Quân? Đế Tuấn, Lam đột nhiên vừa nhấc đầu, như có điều suy nghĩ giống như tạo hóa cảnh. Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Trung Sơn đem hết toàn lực chém giết Hồng Quân. Chém giết thiên hạ đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân bay trở về mai một, mà Trung Sơn nhưng huyết nhục mơ hồ, toàn thân không thể động đậy. Lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng là Trung Sơn thắng. Sướng khoái cười to sau, Trung Sơn kiểm tra bản thân. Thần giới bên trong, 2500 thiên đạo đã bảo toái. Thiên phạt chi nhãn cực độ uể oải. Thiên luật. Tam bách vạn trọng lãng. Ở thần giới chư đạo đều quán thâu lực lượng cho mình thời điểm, Trung Sơn đã có thể vững vàng vung ra 80 vạn trượng phóng đãng. Hơn nữa không có chút nào gánh nặng. ở thần giới chư đạo chống đo, lật gấp đôi, 160 vạn trượng sóng, chính là Trung Sơn phù hà lớn nhất cực hạn. Nhưng Trung Sơn hiểu, 160 vạn trượng sóng căn bản chém bất diệt Hồng Quân. Hồng Quân nếu không thể bị nhất đao chém chết, kia chết đúng là bản thân. Vì vậy, cuối cùng một khắc, Trung Sơn làm to gan quyết định, nữa lật gấp đôi, tam bách vạn trọng lãng bằng nổ tung 2.500 con thiên đạo làm thật nhiều. Đại nổ tung, đại bộc phát, thú vị tự thân, tam bách vạn trọng lãng. Nhất đao vung ra, đã tiêu hao hết Trung Sơn toàn bộ lực lượng. Thiên ma tôi thể đại pháp. 2.500 con thiên đạo. Hồng loan thiên kinh. Đại tranh thiên hạ xu thế. Quanh thân bảo toái. Dốc toàn lực nhất đao. Trung Sơn thành công. Nhưng tự thân cũng hủy thất thất bát bát. Thiên phạt chi nhãn. Thiên đạo vỡ vụn, nhưng bị tan mệt thần giới bên trong, ngươi từ từ tu dưỡng, từ từ tu bổ sao? Trung Sơn nhẹ nhàng nói. Thiên phạt chi nhãn nhìn thoáng qua Trung Sơn, bất đắc dĩ nhắm lại ánh mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân, nếu không Trung Sơn vừa chết, chính nó cũng chỉ có diệt. Thần giới bảo toái, cũng may còn có thể phục hồi như cũ. Mà Trung Sơn tự thân cũng là huyết nhục mơ hồ, rất nhiều địa phương cũng dữ dội lộ ra khỏi xương. Ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Tam bách vạn trọng lãng quả nhiên không phải là người vung. Trung Sơn khổ sở nói. Thật sự thương tổn được cực hạn, bát cực thiên vĩ uể oải, thiên phạt chi nhãn uể oải. Quanh thân thương thí, chỉ sợ tốt nhất đan dược, tốt nhất là bảo dưỡng. Không có một năm dưới năm là không thể nào khôi phục điên phong. Thậm chí bây giờ thương thế, ngay cả mở ra đế vương đồ cũng không có khí lực. Bất quá, nếu là nặng tới một lần, Trung Sơn như cũ phải đồng dạng lựa chọn. Nơi xa, ngũ đế, hổ tổ nhìn Hồng Quân nhận thức bại, nhìn Hồng Quân bay trở về mai một, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tổ tiên thập trọng thiên. Thanh đế nhìn Trung Sơn, ấp úng bất khả tư nghị nói. Đây là ban đầu Hồng Quân nói Trung Sơn chỉ có tổ tiên thập trọng thiên. Có thể hắn nhưng làm tất cả mọi người làm không được chuyện chém giết Hồng Quân. Tại sao? Mọi người trong lòng một trận ghen tị với, không khỏi ghen tị với, Hồng Quân vô địch, chỉ sợ cuối cùng giết mọi người chỉ biết không cam lòng có thể, Hồng Quân nhưng chết ở Trung Sơn tay, tại sao không phải mình? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn đối chiến Hồng Quân trong lúc, mọi người riêng của mình nuốt thánh nhân phẩm cấp đan dược quanh thân thương thế nhanh chóng khôi phục bên trong. Giờ phút này nhìn về phía Trung Sơn, mọi người ánh mắt không có cảm giác, ngược lại có oán giận. Bạch đế nhìn Hoàng đế, thật giống như ở dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Hoàng đế nhưng nhìn về phía hổ tổ. Chờ một chút, Trung Sơn có thể giết Hồng Quân, định có rất nhiều chúng ta không biết. Ta xem hổ tổ mắt lộ sát khí, để hổ tổ trước. Hoàng đế truyền âm cho bạch đế. Ách! Bạch đế khẽ ngoài ý muốn nhìn hổ tổ, nhưng vẫn gật đầu nhìn xuống. Giờ phút này, hổ tổ nhìn về phía Trung Sơn, đúng là mắt hàm một tia sát khí. Nhạy cảm Trung Sơn tiếp xúc cũng đã thương tổn được không thể động đậy, cũng bỗng nhiên cảm nhận được hổ tổ sát khí. Ân! Trung Sơn xem ra. Có lẽ Trung Sơn giết Hồng Quân đối với hổ tổ tạo thành áp lực quá lớn, mặc dù giờ phút này đã không cách nào nhúc nhích, một cái ánh mắt cũng làm cho hổ tổ nhất thời chiến lên. Đỉnh thiên trường. Hổ tổ không chút do dự, một trường hướng về suy yếu Trung Sơn đánh tới, sợ Trung Sơn còn nữa chuẩn bị ở sau giống như. Có thể giờ phút này Trung Sơn căn bản không thể động đậy, căn bản không cách nào nhảy lên phản kích. Thử ngâm. Hổ tổ sở đứng dưới tảng đá lớn, đột nhiên một thanh tím mảnh kiếm lao ra. Hô! Hổ tổ tóc đột nhiên tạc dựng thẳng dựng lên. Còn nữa chuẩn bị ở sau. Hổ tổ kinh hãi nói. Không chút do dự triệt hồi đỉnh thiên trường, nhanh chóng trốn chạy mà mở. Tha cho là như thế, cũng bị tím mảnh kiếm cắt một khối da thịt. Ân! Ngũ đế nhóm người đột nhiên nhìn lại. Giờ phút này, dưới tảng đá lớn thân ảnh thật giống như cũng nữa giấu không thể giống như, nhanh chóng trùng thiên mà lên. Một thân hắc bào tay cầm mảnh kiếm trong nháy mắt bắn tới Trung Sơn chu triệt. Ám hoàng cứu giá chậm trễ thiên đế thứ tội. Hắc bào thân ảnh cung kính nói. Không sao, là chấm không có để cho ngươi, ngươi vô tội. Trung Sơn suy yếu nói. Nhưng là thiên đế, lớn như thế chiến, lúc trước vì sao không cho phép thần tử đi vào. Thế cho nên thiên đế bị lần này trọng thương. Ám hoàng cực độ khó hiểu nói. Khẽ mỉm cười Trung Sơn nói. Hồng quân, cái này thiên hạ đệ nhất nhân chấm phải một mình đối mặt qua hôm nay tự không còn có cơ hội, vì vậy mới để cho ngươi ở bên ngoài tùy thời đợi lệnh. Có thể. Tốt lắm, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trung Sơn suy yếu nói. Dạ. Ám hoàng đáp. Nơi xa, ngũ đế, hổ tổ cũng thấy rõ ám hoàng. Nguyên lai là ngươi thần tử. Một mình ngươi căn bản không có tái chiến lực. Hờ mờ mờ. Bạch hổ lộ làm ra một bộ sợ bóng sợ gió, đồng thời trong mắt lệ khí lại xuất hiện. Hổ tổ. Trung Sơn mở miệng nói. Hổ tổ nhìn chằm chằm Trung Sơn. Giờ phút này xác định Trung Sơn thật sự không thể động đậy, hổ tổ cũng không có chút nào lo lắng. Mới vừa rồi cũng coi như chấm cứu các ngươi, vì sao phải đối với chấm hạ sát thủ. Trung Sơn lạnh lùng nói. Mặc dù cũng trong vũng máu, nhưng Trung Sơn như cũ có một cổ đại uy thế giống như, này cổ uy thế, là ở giết Hồng quân sau khi, vô hình Trung xác lập. Hổ tổ nhìn chằm chằm Trung Sơn nói. Nhận ủy thác của người. Trách thì trách ngươi gây thù hằn quá nhiều. Nga! Là ai? Trung Sơn trầm giọng nói. Cổ thần thoại. Hổ tổ không có dấu riêng, cũng không cần, bởi vì ở hổ tổ trong mắt, Trung Sơn chính là chết người. Cổ thần thoại. A cũng tốt, trước kia không giết hắn, là bởi vì hôm nay kết quả, sau ngày hôm nay, chấm cũng không cần nữa lưu tình liễu. Trung Sơn thản nhiên nói. Tốt lắm, chịu chết đi. Hổ tổ lạnh lùng nói. Ám hoàng chấm bày tay trái tâm có một vật, ngươi lấy ra. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Ám hoàng nhanh chóng từ Trung Sơn bày tay trái tâm lấy ra một cái tiểu cầu bên trong có một đoàn ngọn lửa, khẽ nhảy lên giống như. Dùng lần này hỏa đốt chết hổ tổ. Trung Sơn thản nhiên nói. Bẩm thiên đế, thần có thể giết chết hổ tổ. Ám hoàng trầm giọng nói. Không cần, hay lần này hỏa chuyên cho chuẩn bị cũng là chấm đáp ứng người khác. Ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm đốt chết hắn cũng đủ. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Ám hoàng ớt tiếng nói. Ân. Đốt chết ta. Hổ tổ trầm giọng nói. Chẳng lẽ Trung Sơn sớm trước có cái gì bố trí? Nhận ủy thác của người. Trách thì trách ngươi gây thù hằn quá nhiều. Trung Sơn thản nhiên nói. Cùng hổ tổ giống nhau giọng nói. Giờ phút này nghe phá lệ châm chọc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Nhân Tổ. Toại. Chương 112. Nhân Tổ. Toại. Nhận ủy thác của người. Trách thì trách ngươi gây thù hằn quá nhiều. Trung Sơn thản nhiên nói. Cùng hổ tổ giống nhau giọng nói, giờ phút này nghe, phá lệ châm chọc. Nhận ủy thác của người. Ai? Hổ tổ trầm giọng nói. Ngươi không cần biết, lập tức sẽ chết, biết cũng vô dụng. Trung Sơn thản nhiên nói. Hừ, muốn chết. Nơi xa, Bạch Đế nhìn Hoàng Đế nói. Hổ tổ đối phó cái kia gọi ám hoàng nhân ta đi giết Trung Sơn. Chờ một chút, Trung Sơn giờ phút này quá tự tin. Hắn nhất định sẽ có dựa. Hoàng đế ngăn trở Bạch Đế. Bạch Đế một trận lo lắng, không thể chính tay đâm Trung Sơn. Bạch Đế cuối cùng không cam lòng, nếu không phải Hoàng đế uy vọng quá lớn, giờ phút này đã sớm cùng hổ tổ cùng nhau hướng lên rồi. Ám hoàng nắm tiểu cầu, hướng về phía bên trong ngọn lửa nhìn một chút. Bước ra một bước nói. Tới đây, nhận lấy cái chết. Nghe được Thẩm Yến ăn nói tầm bậy, hổ tổ trừng mắt. Coi như mình tổn thương nặng hơn nữa, cũng là thiên hạ điên phong cường giả, một cái nho nhỏ đại tranh thần tử, cũng dám như thế cuồng vọng. hắn đại tranh đều là loại này cuồng vọng hạng người. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hổ tổ dẫm trận tại chỗ mà đến. Đối mặt Trung Sơn, hổ tổ có áp lực, có thể đối mặt đại tranh thần tử, hổ tổ căn bản không có chút nào áp lực. Cái kia tiểu hỏa cầu. Đốt chết bản thân. Chê cười, năm đó Phượng Hoàng lão mấu hao hết tâm lực cũng đốt bất tử bản thân chỉ bằng ngươi. Lúc trước ngươi trốn ở trong bóng tối, bổn bị thương đến, bây giờ, ta muốn ngươi ngay cả vốn lẫn lời toàn bộ thừa trở về. Đỉnh Thiên Trường. Hổ tổ xuất thủ, nữa một trường chụp được, khổng lồ hổ trường tạo thành một cái nặng đại chí cực trường cương. Một cổ khí thế cường đại từ trường cương trung tán. Đồng thời, vô số cuồng phong vần quanh, nơi đi qua, như đao mũi nhọn cát quá giống như điên cuồng tàn sát bừa bãi. Âm âm. Khổng lồ uy lực hướng về ám hoàng đánh tới. Ám hoàng cái gì cũng không còn nói, chỉ có đầu ngón tay sờ. Ba. Tiểu cầu mở tung tiếp theo nhìn trời ném đi. Một bó huyền đầu lớn nhỏ hồng ngọn lửa xông ra, nghênh hướng hổ tổ Đỉnh Thiên Trưởng. Ngọn lửa quá nhỏ, nhỏ đến có loại tùy thời dập tắt cảm giác. Một đám ngọn lửa nhỏ, một cái cự trưởng tuyệt đối tiên minh đối lập. Nơi xa, bạch đế bọn người lộ không thể ra mảnh chi sắc. Chỉ có hổ tổ đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Kia hồng ngọn lửa gặp được gió lớn, cũng không có bị thổi tắt, ngược lại thấy gió tựu trướng. Thật giống như đốm lửa nhỏ rơi xuống sang thùng giống như. Thình thịch. Trong nháy mắt, hồng ngọn lửa tăng vọt 10 vạn gấp không chỉ thật giống như đại nổ tung giống như trong lúc nhất thời thiên địa đều là này hồng ngọn lửa, mãnh liệt mênh mông, như giang hà đại đào cuồng quyển dựng lên một sông thẳng khổng lồ hổ trưởng đi. Ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt đốt thiên địa, biến thành biển lửa. Nơi xa ngũ đế không tự chủ mặt biến đổi, thậm chí bạch đế trả lại mỉm cười nói lui. Này cái gì hỏa? Đây chính là kim hệ phong bảo a kia thế nào có đốt? Bạch đế không tin nói. Này cái gì hỏa? Hoàng đế cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngũ đế khẽ lui về phía sau, đồng thời kinh ngạc nhìn trước mặt táo bảo ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, ngũ đế lại phân biệt không ra hỏa kế loại. Thái dương chân hỏa. Không đúng, địa tâm chi hỏa. Cũng không đúng, lửa này trong thật giống như có rất nhiều mồi lửa tính chất đặc biệt. Xích đế mặt phức tạp nói. Xích đế, ngươi là nghiên cứu hỏa, ngươi cũng không nhận biết. Hắc đế mặt trầm xuống nói. Không biết, so với ta biết sở hữu hỏa cũng lợi hại, không thật giống như thiên hạ vạn hỏa khởi nguyên giống nhau, nhanh, mau lui lại. Xích đế nhất thời kêu lên. Nơi xa, ám hoàng làm phép sau khi cũng không nghĩ tới ngọn lửa có như thế biến thái, há mồm một ngạc, tiếp theo quay đầu rút lui đi che ở Trung Sơn bên cạnh. Ngọn lửa này quá đồ sộ. Hổ tổ Chu Triệt, nguyên gốc cái cử đại phong vực, nhưng là ngọn lửa này cũng là thấy gió tựu trướng trong nháy mắt, đem phong vực đốt đổi khách làm chủ, biến thành hỏa ngục. Oanh! Hổ tổ trưởng cương nhất thời bị đốt không có, đại hỏa vẫn còn hướng về trung tâm phóng đi. Hổ tổ nhất thời lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Thủy hỏa, là thủy hỏa, không thể nào, không thể nào. Hổ tổ tê giống lên. Thủy hỏa. Nơi xa tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ngũ đế nghi hoặc nhìn ám hoàng không giải thích được, Trung Sơn lộ ra một tia kinh ngạc. Hổ tổ truyền thừa thiên địa rất xưa, cho dù thực lực chưa đầy, liền lịch duyệt cũng thường nhân sở so sánh với. Trung Sơn khẽ cảm thán thán. Hổ tổ quanh thân gió bảo nổi lên bốn phía, muốn đem đại hỏa bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là, này gió bảo càng nhiều đại hỏa càng thầm, căn bản không chỗ tiêu trốn. A, hổ tổ sợ hãi trùng thiên mà lên. Nhân tổ không phải là đã chết rồi sao? Toại. Đã chết, trên đời làm sao có thể còn nữa thủy hỏa, không? Hổ tổ trùng thiên gào thét. Thình thịch. Đại hỏa chợt chạm được kia ra. Ầm ầm đang lúc bảo dựng lên, trong nháy mắt đem hổ tổ bao phủ ở bên trong. A. Hổ tổ vô cùng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị đại hỏa mai một trong đó. Toại. Thả ta, thả ta. A. Hổ tổ trên không trung kêu thảm thiết không dứt, cầu xin tha thứ có tiếng không ngừng. Đối mặt Hồng Quân, Hổ Tổ cũng không có như vậy cầu xin tha thứ quá. Giờ phút này cầu xin tha thứ tất nhiên là thừa nhận khổng lồ thống khổ. Này thống khổ không chỉ là chết đơn giản như vậy, trong chuyện này có thể trả lại là một loại hành hạ. Này thủy hỏa ở hành hạ Hổ Tổ. Toại tha ta, ta không nên đối phó lão Phượng Hoàng, ta sai lầm rồi. Giết ta, giết ta. Hổ Tổ thống khổ không chịu nổi gào thét. Phía dưới Bạch Đế mặt trắng xanh. Sau lưng lông măng đột nhiên toàn bộ dựng lên, này muốn nhiều thảm thiết mới có thể để cho Hổ Tổ tuyệt vọng thành như vậy. Đâu chỉ Bạch Đế, khác chư đế cũng là một trận trái tim băng giá. Hổ Tổ tiếng kêu quá thảm thiết. Nhân tổ. Nhân chi tổ sao? Đúng rồi, yêu có yêu tổ, bởi vì thiên hạ vai chính kia tổ tất nhiên bất phàm, nhân tổ. Toại. Hắn gọi Toại. Hoàng đế trầm giọng nói. Trung Sơn nhìn hư không, nghe được Hổ Tổ thanh âm, nhất thời hiểu rõ đại lượng tin tức. Thì ra là, hắn gọi Toại. Trung Sơn hít sâu một cái. Chu Sa Kim Long, thì ra là tên của hắn gọi Toại. Âm âm. Mũi tên vô ích bên trên, Hổ Tổ kêu thảm thiết biến mất, ngọn lửa cũng nhỏ đi, chỉ còn lại có một cụ khổng lồ hài cốt, chậm rãi rơi xuống, hài cốt rơi xuống hết sức. Hóa thành khói bụi, từ từ tiêu tán không thấy. Đường đường Hổ Tổ, lại cứ như vậy đã chết. Hơn nữa hình thần câu diệt. Ngũ đế bộ mặt một trận co quắp. Bạch đế một trận may mắn. Mới vừa rồi nếu là không nghe hoàng đế, giờ phút này có lẽ chính là bản thân hình thần câu diệt. Hơn nữa trước khi chết trả lại đã bị thật lớn thống khổ. Thủy hỏa tiêu tán, Hổ Tổ hình thần câu diệt, mọi người nhìn trời thượng nữa một trận trầm mặc. T. Qua một hồi lâu, Bạch Đế mới rút khẩu khí. Quay đầu, nhìn về phía nơi xa Trung Sơn. Hổ Tổ cho dù trọng thương trong người, hơn bởi vì Hồng Quân phá Phong Châu, nhưng cũng chết quá trực tiếp. Nếu là Hổ Tổ khỏi hẳn thời kỳ, có lẽ còn có thể giãy giụa kia thủy hỏa, nhưng bây giờ, hắn vô năng ra sức, đây là hắn mạng. Hắc Đế lắc đầu thở dài nói. Nói xong, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trung Sơn phương hướng giờ phút này, nhìn lại Trung Sơn, Ngũ Đế nét mặt trở nên hơn phức tạp lên. Nơi xa, Ám Hoàng nhìn trước mặt một màn, như cũ trong lúc khiếp sợ, một hồi lâu mới khôi phục như cũ. Che ở Trung Sơn bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Ngũ Đế. Trung Sơn cũng nhìn về phía đối diện Ngũ Đế. Ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này chỉ sợ Trung Sơn yếu ớt đến đứng lên cũng không nổi, cũng không ai dám xem thường hắn. Chính là hắn, mới vừa rồi chém giết Hồng Quân, chính là hắn, mới vừa rồi diệt Hổ Tổ. Này Trung Sơn còn có bao nhiêu dược bí? Lạnh lẽo ánh mắt cho Ngũ Đế áp lực là khổng lồ. Đi! Hoàng đế một tiếng quát nhẹ. Ân! Tứ đế đáp. Hô! Một nhóm người hướng về đông phương bay đi. Căn bản không có tái chiến lòng tin. Bay xa sau. Nói đùa gì vậy? Hắn Trung Sơn mới bao nhiêu? Hơn 2.000 tuổi. Hắn thế nào có nhiều như vậy thứ tốt? Bạch đế phẫn hận vô cùng nói. Đại ngàn thế giới biến thành càng ngày càng phức tạp. Hoàng đế trầm giọng nói. Hoàng đế, này Trung Sơn cứ như vậy tỉnh táo. Bạch đế giọng nói yếu ớt nói. Giờ khắc này, Bạch Đế bỗng nhiên có loại không địch lại Trung Sơn ý niệm trong đầu, đã hưng buông tha cho ý niệm trong đầu. Không được. Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Bạch Đế ngẩng đầu nhìn hướng Vàng Bình. Bây giờ đã không chỉ là ngươi một người chuyện, ở thế thượng, ta năm người lần này cũng gãy tại Trung Sơn, nếu không lộn trở lại đi, ta năm đế cả đời mơ tưởng xông phá bình chứng vĩnh viễn trong lòng có hắn trở ngại, đế vương chi đạo cũng đem vĩnh dừng lại không tiến. Hoàng đế trầm giọng nói. Kia, nhưng là. Mũi đế chân mày sâu khóa. Lần này bọn ta cũng đến rồi suy yếu nhất trạng thái, mù quáng xông lên đi, đây chẳng qua là một đánh cuộc, thua cuộc, tự bước Hổ Tổ dập khuôn theo. Ngày sau, chờ ta chủng loại đạt tới điên phong, nữa bố cuộc đối phó Trung Sơn không muộn, ta cũng không tin hắn thủy hỏa cuồn cuộn vô cùng. Hoàng đế trầm giọng nói. Không sai. Hắc đế gật đầu. Tốt. Bạch đế đáp. Ngũ đế rời đi, Trung Sơn thở sâu khẩu khí. Thiên đế, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Ám hoàng hỏi. Không cần, hổ tổ vừa chết, nữa không người nào dám tới, đợi chấm trước hơi khôi phục một số đang nói. Trung Sơn nói. Dạ. Ám hoàng đáp. Phi thường khó khăn, Trung Sơn lấy ra một đan dược mang đến bên miệng. Ăn vào đan dược, Trung Sơn tựu nằm ở nơi đó, quanh thân thải quang quanh quẩn, tạo thành quang kén, bao phủ Trung Sơn. Trung Sơn ở quang kén bên trong, chữa thương. Dương gian, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời khí vận Vân Hải. Chu Sa Kim Long cùng Phượng Hoàng Lão Mấu nhìn tứ đại bộ châu. Trung Sơn lại đánh bại Hồng Quân. Ngươi thấy được sao? Hắn thế nào đánh bại? Làm sao có thể? Phượng Hoàng Lão Mấu kinh ngạc nói. Thiên kinh cảnh trung cách quá xa, nhìn chi không rõ, bất quá nhìn bộ dáng Trung Sơn định có một chút chúng ta không biết đồ. Chu Sa Kim Long gật đầu. Có thể hắn như vậy quá mạo hiểm. Phượng Hoàng Lão Mấu lắc lắc đầu nói. Không, hắn phải một mình đối mặt Hồng Quân. Lần này nhất dịch, hắn mặc dù trọng thương trong người, nhưng thu hoạch của hắn cũng là cực kỳ to lớn. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Thu hoạch. Không sai, thu hoạch, lần thứ hai. Phục Vi vẫn lạc là một lần, hiện ở nơi này Hồng Quân phân thân lại là một lần. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Thu hoạch cái gì? Phượng Hoàng Lão Mấu khó hiểu nói. Hắn lấy ra Hồng Quân trường sinh bất tử cơ hội, cũng lấy ra Phục Vi trường sinh bất tử cơ hội, có lần này cơ hội, coi như là tiếp lấy phần này nhân quả. Ngày sau, hắn mới có thể. Chu Sa Kim Long nói đến một nửa, ngưng. Mà Phượng Hoàng Lão Mấu cũng nghe rõ ý tứ của hắn, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là tiếp tục hướng về phía tứ đại bộ châu nhìn lại. Nhất Long Nhất Phượng thật lâu trầm mặc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Mệnh số. Chương 113. Mệnh số. Chu Sa Kim Long cùng Phượng Hoàng Lão Mấu nhìn tứ đại bộ châu Trung Sơn chém giết Hồng Quân sau, một đám thủy hỏa đốt cháy hổ tổ. Nhất thời bức lui ngũ đế. Phượng Hoàng Lão Mấu bỗng nhiên nhìn về phía Chu Sa Kim Long, miệng khẽ mân mê, trong mắt đều là tình ý. Là ngươi để Trung Sơn đốt chết con cọp. Phượng Hoàng Lão Mấu nhu tình nói. Ân. Chu Sa Kim Long cũng không có phản bác. Nhưng thật ra, ta không hận hắn. Phượng Hoàng Lão Mấu ôn nhu nói. Bất kể như thế nào, hắn đã thương ngươi đáng chết. Chu Sa Kim Long thản nhiên nói. Ân. Phượng Hoàng Lão Mấu nhẹ nhàng đáp. Âm gian, Bắc Châu Xương Kinh, bất tử điện. Trung Sơn ngồi trên ghế rồng, quần thần cung đứng thẳng. Truyền tin Trung Thiên, huỳnh hoạt. Trung Sơn bỗng nhiên thản nhiên nói. Vương Tĩnh Văn bước tới một bước. Hồng Quân phân thân tổ tiên thập tam trọng thiên, Đông Thắng Thần Châu đánh một trận, không địch lại, mau lui. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. Tây Ngạo Mạn Hạ Châu. Có được một nước tài nguyên, Trung Sơn, đan dược cũng là tốt nhất, cũng là nhiều nhất. Theo đệ nhất lạp đan dược nhập vào cơ thể, thứ hai lạp, thứ ba lạp, không ngừng nuốt vào trong bụng. Trung Sơn bên cạnh bị quang kén bao trùm, ám hoàng làm hết phần sự thủ hộ ở một bên. Mặc dù thực lực không thể nào lập tức khôi phục, nhưng thân thể thiếu thốn trả lại là có thể nhanh chóng bước đầu bổ sung. Bộc lộ xương cốt bên trên, huyết nhục ở đan dược bổ dưỡng liên tục, lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng sinh sôi từ từ, để Trung Sơn từ bề ngoài thượng nhìn lại khôi phục. Lần này thiên luật, tam bách vạn trọng lãng. Cũng bởi vì Trung Sơn căn cốt dày cộm nặng nề mới không còn thân thể triệt để hỏng mất, đồng dạng cũng bởi vì căn cốt dày cộm nặng nề, khôi phục đứng lên cũng thật chậm. Thật vất vả để thân thể bước đầu khôi phục, nội tạng toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng muốn khôi phục điên phong trạng thái, không phải là một khi một kiếm chuyện tình. Lại hai canh giờ sau khi Trung Sơn mới có thể đứng dậy, nhưng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên như cũ suy yếu. Hô! Lật tay lấy ra một cái cung điện. Thu thập hạ xuống Trung Sơn dẫm trận tại chỗ mà vào. Tiến vào cung điện có nước nóng, Trung Sơn cẩn thận thanh tẩy một chút thân thể, đổi thân xiêm y. Hướng về phía gương nhìn bản thân, Trung Sơn lộ ra một nụ cười khổ nói. Nguyên Anh kỳ. Bây giờ lại chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực. Loảng xoảng. Trung Sơn một thân long bào, dẫm trận tại chỗ đi ra đại điện. Lật tay thu hồi cung điện. Ám hoàng đi. Trung Sơn nói. Thiên đế, chúng ta đi kia. Ám hoàng nghi ngờ nói. Trung Sơn nhìn hướng đông bắc hướng, ánh mắt kiên định nói. Bắc đều Lô Châu, Bích Du Cung, Hồng Quân bản thể chiến trường. Dạ. Ám hoàng đáp. Nam Chiêm Bộ Châu. Thái Nhất, Đế Tuấn, Tổ Long, Lam ở đếm canh giờ tu dưỡng phía dưới toàn thân thương thế tốt ra khỏi rất nhiều. Mọi người cùng nhau nhìn cách đó không xa hư không, chính là chỗ đó, Doanh cùng Hồng Quân biến mất địa phương. Tạo hóa cảnh. Tạo hóa thiên kinh thế giới. Thái Nhất âm trầm nói. Tổ Long đã hóa thành nhân hình, nhìn mọi người, sắc mặt một trận phức tạp. Doanh thật có thể tự mình chiến Hồng Quân. Đế Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Ở nơi này một thoáng kia. Ở Doanh cùng Hồng Quân biến mất địa phương, tư không đột nhiên tối sầm. Một cổ chưa bao giờ có uy hiếp trong nháy mắt áp mọi người trái tim co rụt lại. Lui. Thái Nhất nhất thời kêu lên. Mọi người không chút do dự. Nhanh chóng hướng về phía sau thối lui trong nháy mắt bắn xa. Hô! Một ít nơi, một cái cự đại màu đen năng lượng bạo điểm bỗng nhiên nổ tung mà mở chạy trốn xa mọi người, không có nghe được chút nào thanh âm, thật giống như này đại nổ tung thanh âm đã vượt ra khỏi lỗ tai tiếp thu lớn nhất tần số. Màu đen năng lượng nổ tung sợ quá, hư không vỡ vụn, đại địa vỡ vụn. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy đến rồi một khối tạo hóa ngọc điệp hư ảnh. Thình thịch. Tạo hóa ngọc điệp bảo toái mà mở. Màu đen năng lượng phóng xạ ướp trong sau tiếp tục hướng ra phía ngoài nổ tung dựng lên, lúc này mới truyền đến mãnh liệt nổ. Oanh! Nổ, không có nổ, cường đại đánh sâu vào, cường đại tiếng nổ mạnh âm, để một chúng kiêu hùng không khỏi màng nhĩ cử chiến, thậm chí bởi vì thương thế chưa lành, màng nhĩ lại càng chấn ra khỏi máu tươi. Nam Chiêm Bộ Châu đại địa ầm ầm nứt vỡ mà mở, ở cường thế đánh sâu vào, đều trùng thiên mà lên, rơi là tả hư không, hóa thành phấn vụn. Màu đen năng lượng lại càng tràn ngập cả Nam Chiêm Bộ Châu trong lúc nhất thời, Nam Chiêm Bộ Châu chung quanh xuất hiện hư không phá toái, vô tận bóng tối bao phủ, cả Nam Chiêm Bộ Châu thiên địa cũng trong nháy mắt hỏng mất giống nhau. Đại hỗn loạn, đại nổ tung, đại hủy diệt. Cũng không ai biết tạo hóa cảnh chung xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết, này đích thì là cuối cùng va chạm, thế cho nên tạo hóa cảnh cũng hỏng mất. Âm âm. Nam Chiêm Bộ Châu đại địa phá toái bay trên trời, chậm rãi rơi xuống, chẳng qua là, giờ phút này đại địa đã sớm hóa thành phấn vụn, tảng đá đều nghiền làm mảnh vỡ, nhìn lại, mịt mờ vô tận sa mạc. Hắc động chậm rãi bổ khuyết, từ từ lộ ra nơi xa nổ tung nguyên. Nổ tung nguyên, Hồng Quân di động tại không trung, tóc dài phiêu tán. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không bi không thích. Phía dưới, một mảnh cát trên mặt đất, Doanh long bào rời ra phá toái, sau lưng cử cánh cũng đều bị bẻ gãy, quanh thân chung quanh, máu tươi rải đầy, thậm chí, nhiều da xương bộc lộ, huyết nhục mơ hồ. Thật giống như chỉ còn một hơi giống như. Thảm thiết chí cực. Phá phá, phá phá phá phá phá phá. Doanh sướng khoái chí cực cười lớn. Cười. Lúc này trả lại cười đi ra. Nơi xa Thái Nhất. Đế Tuấn nhóm người lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi thắng. Hồng Quân bỗng nhiên lộ ra một tia khổ sở cười nói. Cái gì? Nơi xa Thái Nhất nhất thời kinh kêu lên. Đâu chỉ Thái Nhất, cơ hồ tất cả mọi người mở to mắt. Hồng Quân nói gì? Hô! Nơi xa Hồng Quân quanh thân đột nhiên toát ra đại lượng màu đen năng lượng. Hồng Quân thân thể từ từ hóa thành màu đen xương khói theo gió phiêu tán. Hình thần câu diệt. Đế Tuấn con ngươi co rụt lại nói. Doanh, hắn thắng. Không thể nào, hắn một người làm sao có thể đánh bại Hồng Quân. Thái Nhất cực độ không tin. Ha ha ha ha hơi mơ mơ. Doanh Như Cũ cất tiếng cười to. Doanh giờ phút này há có thể không cười, mặc dù thắng cực kỳ thảm thiết, nhưng cuối cùng mình là bại Hồng Quân, hơn nữa còn là cứng đối cứng bại thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên hạ đệ nhất nhân thì như thế nào? Còn không phải là mặc cho ta giết. Là trọng yếu hơn dạ, mục đích của mình cũng triệt để đạt đến. Hô! Tổ Long nhanh chóng bay đến phủ cận. Tổ Long che ở Doanh bên cạnh, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Thái Nhất nhóm người. Đúng là, Doanh đánh bại Hồng Quân, điều này làm cho Thái Nhất, Đế Tuấn nhóm người nhất thời cực kỳ khó khăn tiếp thu. Hồng Quân như vậy vô địch, làm sao có thể bại hắn? Ai có thể bại hắn? Tuyệt đối không thể nào. Nhưng thật thật tại tại lại bại. Mọi người trong lòng giờ phút này duy nhất ý niệm trong đầu không phải là cảm kích Doanh, mà là tại sao bại Hồng Quân là không là ta. Mọi người nhìn về phía Doanh ánh mắt cũng biến thành ghen ghét. Thậm chí Thái Nhất ánh mắt lạnh lùng càng muốn tàn phá Doanh. Thiên đế! Tổ Long kính nể nói. Trước kia bị Doanh áp đảo, Tổ Long còn có chút không phục. Giờ phút này, nữa cũng không thể nói gì hơn, lúc ấy Hồng Quân thương thế có thể căn bản không tổn thương Phong Nhã, mọi người đủ lực thiếu chút nữa bị Hồng Quân chém giết, mà Doanh một người, nhưng chém giết Hồng Quân. Trong lúc nhất thời, Doanh hình tượng ở Tổ Long trong lòng nhanh chóng cất cao. Khó khăn vô cùng nuốt vào một đan dược. Tổ Long mang chấm trở về Hàm Dương. Giờ phút này chấm chém giết Hồng Quân, tứ đại bộ châu sẽ không ngăn chấm đi, hồi triều. Doanh giọng nói khó khăn nói. Dạ. Tổ Long dùng áng mây nâng lên Doanh, nhanh chóng hướng về phía nam bay đi. Trong thời gian này Thái Nhất mấy lần muốn hạ sát thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Thái Nhất, Đế Tuấn, Lam, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cái gì cũng không còn nhiều lời, dẫm trận tại chỗ, chia làm hai đường. Hướng về bắc phương vọt tới. Tổ Long tâm tình cực kỳ phức tạp mang theo Doanh bay đến Nam Hải. Nam Hải tứ phương, Hoàng Vân phô thiên cách địa, ngăn cách trong ngoài. Bất quá, làm hai người tới phủ cận thời điểm, Hoàng Vân nhưng không có ngăn hai người, chậm rãi bay đi ra ngoài. Không bao lâu, đi ra Hoàng Vân ngoài Nam trên biển. Hô! Đến rồi Nam trên biển, Doanh thương thế trên người đã khá nhiều. Đến Nam Hải. Đi thôi, hồi chiều. Doanh thản nhiên nói. Dạ. Thiên đế, lúc trước vì sao không để cho bọn ta giúp thiên đế cùng nhau đối chiến Hồng Quân, nếu không thiên đế cũng không trở thành tổn thương thành như vậy. Tổ Long lần nữa nói. Doanh nhìn Tổ Long, lộ ra một tia cười nhạt, tiếp theo nói. Ngươi có biết, tứ đại bộ châu, Hồng Quân đánh cuộc là cái gì? Chưa rõ. Tổ Long lắc lắc đầu nói. Nhưng thật ra, hôm nay đánh một trận, là Hồng Quân không thể tránh khỏi. Nếu không có hôm nay đánh một trận, Hồng Quân tương lai như cũ muốn nghênh tiếp chiến thiên hạ, chiến tới cuối cùng cho đến khi chết trận mới thôi. Doanh thản nhiên nói. Chết trận. Chết. Nếu không phải hôm nay, sau này Hồng Quân sẽ chết. Tổ Long ngoài ý muốn nói. Thế gian, ai có thể bất tử? Thiên địa đều có cuối. Hắn Hồng Quân há có thể bất tử. Đây là Hồng Quân mạng chúng mục tiêu nhất định, sẽ chết. Doanh trầm giọng nói. Ách, ân. Ta không có nghĩ xa như vậy, bất quá theo nói vậy, sau này đúng là sẽ chết, bao gồm chúng ta. Tổ Long gật đầu. Mà Hồng Quân cùng bàn cổ mục đích chính là đem Hồng Quân sau này nhân sinh toàn bộ ngưng lui đến hôm nay, tứ đại bộ châu bên trong đại biểu cho Hồng Quân tương lai. Ngưng lui thời gian, ngưng lui thiên địa, đem hết thảy sớm đối mặt. Doanh trầm giọng nói. Ách ăn, thật giống như chỉ có thiên số cùng Hồng Quân phối hợp, mới có thể chế tạo loại này đặc thù hoàn cảnh. Bất quá, Hồng Quân muốn làm gì? Tổ Long gật đầu. Hồng Quân. Doanh hai mắt nhíu lại. Hồng Quân muốn đánh vỡ này chúng mục tiêu nhất định kết quả, nghĩ muốn tránh thoát mệnh số gông xiềng. Siêu thoát mệnh số chế ước, chân chính không bị mệnh số định đoạt thành tựu trường sinh bất tử. Doanh trầm giọng nói. Mệnh số bằng nhân quả tương liên, nơi thiên số bên trên, mặc dù vô hình, Nhưng gông xiềng mọi người, thậm chí gông xiềng thiên địa, mà Hồng Quân muốn siêu thoát mệnh số. Nhận được chân chính tự do. Siêu thoát nhân quả. Chân chính trường sinh bất tử. T. Tổ Long con ngươi mạnh co rụt lại lên. Hắn Hồng Quân có được trường sinh bất tử chi cơ hội, chỉ có một mình đánh bại hắn mới có thể nhận được này một tia cơ hội, ngày sau mới có cơ hội. Doanh lộ ra một tia hướng tới vẻ. Doanh không có tiếp tục nói hết, nhưng Tổ Long đã hiểu Doanh thật xa mục tiêu, nhất thời sắc mặt một túc, đối với Doanh càng phát ra tôn kính lên. Thiên đế, Hồng Quân bị ngài sở chém, vậy hắn nhất định thất bại. Tổ Long hỏi. Không nhất định, chuyện này chủ yếu trả lại nhìn Hồng Quân bản thể, phân thân cuối cùng chẳng qua là phân thân, bản thể nếu có thể siêu thoát rồi, hết thảy cũng không sao cả. Doanh lắc lắc đầu nói. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Quyển thứ nhất, khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. Kim bằng khóc cùng cười. Chương 114. Kim bằng khóc cùng cười. Đông thắng thần châu. Kim bằng lo lắng tìm kiếm khắp nơi phì ca trúc can hai người. Thiên đế mặc dù truyền tin làm cho mình không cần quá mức để ý, có thể kim bằng cũng cảm giác mình sơ hốt cô phụ thiên đế tín nhiệm. Tìm hồi lâu có thể như cũ không có phì ca trúc can hai người bóng dáng. Ầm ầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến khổng lồ nổ vang có tiếng. Kim bằng giật mình, nhanh chóng dương cánh đi. Hưu. Đảo mắt đi ra chỗ gần. Ầm ầm. Thiên địa tứ phương, vô số hoa lan hiện ra, vô số khổng tước linh bay múa. Chiến trong tràng tái đi một thanh hai người ánh sáng ầm ầm lần lượt va chạm. Khổng Tuyên, ngươi tránh ra. Trang Tử trầm giọng nói. Bây giờ đã chết một cái âm gian thánh nhân, kế tiếp phải người thứ hai, người thứ ba, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng nhúc tay tạo hóa cảnh nổi hết thảy. Trang Tử, ngươi là tranh bất quá Hồng Quân. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Hừ. Trang Tử hừ lạnh một tiếng. Trang Tử vung phất trần, vô số con bướm phún dũng sông thẳng Khổng Tuyên đi. Khổng Tuyên trong mắt chừng càng nhiều là khổng tước linh toát ra. Tư không thanh mang mũi nhọn một mảnh. Ầm ầm. Tư không mãnh liệt lay động, hơn có một người hắc đồng xuất hiện. Ngày xưa nhất đến gần thánh nhân nhân cùng ngày xưa thánh nhân chi thiên hạ đệ nhất nhân, riêng của mình có ngạo thì thiên hạ tư chất bổn, cường đại đánh sâu vào, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau lẫn đánh nhau chết sống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Về phần những người khác, nhưng thật giống như toàn bộ mất tích giống như chỉ còn lại có này hai người thánh nhân ở rằng co. Kim bằng bay vào trong đó, nhất thời thấy được hai người. Khổng Tuyên, Trang Tử, đại ca. Kim bằng ánh mắt vừa động. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Kim bằng không chút do dự hét lớn một tiếng. Ông, kim bằng kim đại đạo chợt xuất hiện. Không có có bất kỳ nguyên nhân tựu này tình huyên đệ, chỉ sợ trước đó không lâu vừa từng có không vui kim bằng hay là nghĩa vô phản cố. Chém. Một kích kéo cường đại chiến khí ầm ầm chém thẳng vào Trang Tử đi. Ân, ân, vô luận là Trang Tử hay là Khổng Tuyên đều là giật mình. Oanh, Trang Tử con bướm đại đạo ầm ầm bộc phát. Một tiếng vang thật lớn, đo kim bằng một kích cùng Khổng Tuyên rằng co cũng là ầm ầm một dừng lại. Thình thịch, hai người chiến trường nhất thời đứng hiện lên tam giác xu thế. Kim bằng, Trang Tử quay đầu mắt lạnh nhìn về phía kim bằng. Lại là ngươi. Khổng Tuyên thần tình lạnh lùng nói. Đại ca, ta giúp ngươi đối phó Trang Tử. Kim bằng hướng về phía Khổng Tuyên nói. Đại ca, ta cũng không phải là đại ca của ngươi. Cút đi một bên. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Đồng thời, Khổng Tuyên cũng đề phòng nhìn về phía Kim bằng. Ở Khổng Tuyên trong trí nhớ, cùng Kim bằng căn bản không có giao tình. Giờ phút này Kim bằng một mà nữa lôi kéo làm quen, Khổng Tuyên há có thể không đề phòng, nếu là tin tưởng hắn, ở chiến đấu đến một nửa thời điểm, phản chiến cùng hướng làm sao bây giờ? Kim Bằng, ngươi có thể nghĩ kỹ chưa? Trang Tử Thần thản nhiên nói. Nghĩ tốt cái gì? Kim Bằng trầm giọng nói. Trung Sơn, Trung Thiên, Huyền Hoạt, bọn họ đều là thuộc về phản Hồng Quân liên minh, mà Khổng Tuyên cũng là giúp Hồng Quân, ngươi giúp hắn chính là giúp Hồng Quân, cùng thiên số là địch, sau thiên số giáng xuống phạt ngươi. Trang Tử lạnh lùng nói. Thiên số? Đại ca, ngươi giúp Hồng Quân. Tại sao? Kim Bằng nhất thời kêu lên. Ta làm việc trả lại không tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Nếu không cút ngay, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Ha ha ha, Kim Bằng, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi còn muốn giúp hắn? Trang Tử cười nói. Kim Bằng mặt một trận chuyện không chừng, thật giống như làm nào đó đấu tranh tư tưởng giống như. Hít sâu một cái, Kim Bằng nói. Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, cũng chỉ có thể chọn một mà thôi. Ngày xưa, ta Kim Bằng tuyển Trung vua, đại ca đối đãi thì như mình ra, hơn cứu ta cùng nguy nan. Hôm nay, ta Kim Bằng liều mạng đắc tội thiên đế, cũng định che đại ca chừng. Thiên số rơi xuống phạt, một mình ta gánh chịu. Đang khi nói chuyện, Kim Bằng ánh mắt càng ngày càng kiên định. Cút ngay, không cần vướng chân vướng tay, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Khổng Tuyên lạnh lùng nói. Đại ca, bất kể ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ta chỉ nhận thức ngươi, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta tu vi mặc dù thấp kém, nhưng ta một mực cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi. Hôm nay, chỉ sợ ta chết trận, ta cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Kim Bằng nói. Nói xong, Kim Bằng thân hợp đại đạo, phương thiên hỏa kích lần nữa hướng về Trang Tử chém tới. Một kích chém ra, hư không đột nhiên xuất hiện một cái cử đại kích cương, hướng về Trang Tử đột nhiên bổ tới. Kim Bằng đem hết toàn lực tuyệt không nương tay. Hừ. Trang Tử hừ lạnh một tiếng. Dẫm trần tại chỗ, đỉnh đầu vật đổi sao rời, vô số lực lượng điều động, phất trần vung. Oanh! Khổng lồ lực lượng ầm ầm đụng toái kích cương, lớn hơn nữa lực lượng huống chi đem Kim Bằng vung, vứt hướng về phía Khổng Tuyên phương hướng. Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lẽo, lấy tay một trường, hướng về Kim Bằng đánh tới. Thấy Khổng Tuyên một trường, Kim Bằng mặt lộ cười khổ chi sắc, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ thê lương, nhưng cuối cùng cũng không có phản kháng. Oanh! Phốc! Một trường đánh rớt xuống, Kim Bằng thang ầm ầm ao hãm đi xuống, một ngụm nhịp máu xen lẫn một chút nội tạng phun ra, ầm ầm bắn vào nơi xa một tòa núi lớn. Núi lớn bị đụng toái, Kim Bằng che vết thương nằm ở nơi đó. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ. Một bên hộp huyết thủy, Kim Bằng vừa cười, cười đồng thời trong mắt chẳng biết tại sao nhưng đã ươn ướt. Đại ca, ai đem ngươi biến thành như vậy? Kim Bằng đại bi đau cười chung giấu khóc dòng nói. Nơi xa, Khổng Tuyên một trưởng đánh bay Kim Bằng cái này con ruồi, vốn nên trong lòng một sướng, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm cũng là mạnh mẽ một trận quặn đau. Đầu lại càng mạnh mẽ run lên. Ba. Khổng Tuyên đau đớn vuốt ve đầu. Tim đau thắt. Nhức đầu vỡ ra. Tại sao có thể như vậy? Hít sâu một cái, ngăn trận tự thân dị thường, Khổng Tuyên không hề nữa để ý tới Kim Bằng, lần nữa nhìn về phía Trang Tử, cùng Trang Tử chiến đấu trả lại chưa kết thúc. Mà ở một cái kỳ lạ trong hoàn cảnh. Bốn phía vô số thanh liên, thân nhiễu dương hai tức Hồng Quân, dẫm trận tại chỗ. Tứ phương thật giống như xuất hiện vô số thái cực dương ngư đồ án giống như. Mười người thánh nhân vây bắt trung tâm Hồng Quân. Cách đó không xa, Tịch Dương Thiên thánh nhân che thang thật giống như đã bị thương nặng giống như. Giờ phút này đang ở nghỉ ngơi bên trong. Bên kia Thiên Đạo Tử cùng Thiên Chú Tử rằng co. Thuộc hạ thật sự không muốn cùng gia chủ đối địch, cầu gia chủ không cần nữa chấp nhất. Thiên Chú Tử mặt khó coi nói. A, bây giờ chứng chí khí. Ngay cả ta cũng dám ngỗ nghịch. Chẳng lẽ quên, ngươi cách này thánh vị cũng là ta giúp ngươi tranh thủ tới. Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói. Thuộc hạ tự nhiên cảm ơn gia chủ, vì vậy ở thành thánh sau đối gia chủ sở hữu yêu cầu nói gì nghe nấy, chẳng bao giờ ngỗ nghịch, chỉ sợ đối kháng tổ tiên thuộc hạ cũng không có chút do dự, nhưng là lần này thuộc hạ phải kiên trì. Thiên chú tử mặt khó coi nói. Nga. Lần này có cái gì bất đồng? Thiên đạo tử trầm giọng nói. Ta có thể cảm nhận được thiên số quyết tâm. Lần này, Hồng Quân nếu là bại, thiên số không chỉ có nhằm vào ngươi, ta thiên gia cũng phải đã bị dính líu. Ta thiên gia truyền thừa đến nay tuyệt đối không thể vì vậy bay trở về mai một, thuộc hạ một người là nhỏ, thiên gia là đại. Thiên chú tử kiên trì nói. Hừ, gian ngoan không yên, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Oanh! Thiên đạo tử lần nữa đối với thiên chú tử xuất thủ. Cách đó không xa, Hồng Quân đạp trên thanh liên, nghênh chiến 10 người hoàn hảo thánh nhân. Chư vị, không cần có nữa tâm. Mạc tử trầm giọng nói. Đã một cái thánh nhân vẫn lạc, bây giờ Tịch Dương Thiên cũng không tái chiến lực tiếp tục nữa, bọn ta chỉ biết đều táng thân ở Hồng Quân tay, toàn lực ra tay đi. 10 người thánh nhân, vừa lúc 10 tuyệt đại trận. Mạc tử trầm giọng nói. Tốt. Tuyển cốc tử trầm giọng nói. Tốt, tốt, tốt. Trung Thiên, Huyền Hoạt, U Minh Tiên Sinh, Lục Áp Quân Thiên Hạ nhóm người rối rít tỏ thái độ. Ha ha. Chỉ bằng các ngươi. Này một nhóm thánh nhân thật đúng là so le không đồng đều. Hồng Quân khinh thường nói. Đang khi nói chuyện quanh thân dương hai khí mãnh liệt cử chiến. Lớn hơn nữa đứng ván mở ra. Bắc đều Lô Châu. Hồng Quân cùng bàn cổ chiến trường. Đông thắng Thần Châu, Nam chiêm Bộ Châu, Tây ngạo Mạn Hạ Châu. Ba chỗ chiến trường mặc dù ác liệt. Nhưng là, nếu so với lên Bắc Đều Lô Châu kia nhưng vẫn là sai ra khỏi một số. Nơi này Hồng Quân chính là Hồng Quân bản thể. Bản thể có thể phân hóa ra ba cái phân thân tự nhiên không địch lại bản thể chí cường, mà đối thủ của hắn lại càng thiên số bàn cổ. Bàn cổ mượn cổ chính nhất thân thể cường thế xuất hiện. Âm ấm. Bắc Đều Lô Châu thật sớm tựu long trời lỡ đất, đại địa nứt vỡ. Tư không hắc động vô số, mạnh nhất đánh một trận, nơi này mới là mạnh nhất đánh một trận. Có lẽ bàn cổ thật sớm phân chia tứ đại bộ châu, vì vậy mặc dù ác liệt vô cùng, nhưng tứ đại bộ châu các bất tương nhiễu. Xám xịt hỗn độn Bắc Đều Lô Châu, giờ phút này, nhất thời cũng khó khăn bằng tìm được hai người thân ảnh. Ở nhất trung tâm, Hồng Quân một tay phất trần, một tay bàn cổ phủ đối chiến đối diện bàn cổ cùng 18 màu cự đỉnh. Hai người rằng co không dưới. Đây chính là biến số. Hồng Quân trầm giọng nói. Không biết là ngươi biến số trả lại là của ta biến số. Bàn cổ mặt khó coi nói. Nga. Hồng Quân nghi hoặc nói. Năm đó lưu lại máu tươi của ta để hôm nay đoạt xá. Vốn là để gia chủ đương thời thu nạp. Tiếp theo đến đây bị ta đoạt xá. Không nghĩ tới. Gia chủ đương thời cũng tâm kế bất phàm chống giống xưng ta giữ hai giọt, dùng thứ hai giọt tìm cổ chính nhất cái này thế thân tan ra ta máu huyết thay mặt hắn bị đoạt bỏ. Thế cho nên, lực lượng của ta chỉ có thể phát huy chính thành trả lại kém một ít. Bàn cổ mặt cực kỳ phức tạp nói. Ngươi trách hắn? Hồng Quân hỏi. Không trách như vậy biến số, ta vui với xuất hiện bại. Ta không phải là hoàng đế. Ta cũng không phải là bại thông minh, nếu là ta bại có thể làm cho ngươi thành công siêu thoát mệnh số, ta bại lại có ngại gì? Bàn cổ thản nhiên nói. Hồng Quân một trận trầm mặc. Kế tiếp, ta sẽ đem hết toàn lực, ngươi nhất định phải thành công, nhất định phải trường sinh bất tử, chỉ có ngươi trường sinh bất tử mới có thể xuất lính đại ngàn thế giới bền vững trong quan hệ. Vạn cổ vĩnh tồn. Bàn cổ nhìn chằm chằm Hồng Quân nói. Hồng Quân ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Đại ngàn thế giới thời gian không nhiều lắm, ngươi nhất định phải thành công, nhất định phải. Bàn cổ cuối cùng nói. Đang khi nói chuyện, bàn cổ quanh thân toát ra chói mắt quang mang, tia sáng trong nháy mắt chiếu xạ cái này hỗn độn tứ phương, một cổ lớn hơn nữa đánh sâu vào, hướng về đối diện Hồng Quân cọ rửa đi. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ, một màn nhân sinh. Vạn khởi điểm tệ khen thưởng đa tạ. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1479. Bất hạnh của ta thiên hạ đại hạnh. Chương 115. Bất hạnh của ta thiên hạ đại hạnh. Bàn cổ dốc toàn lực một kích. 18 màu cự đỉnh tách ra huyễn thế gian ánh sáng. Bắc đều Lô Châu ban đầu giống như hỗn độn loại vô số gió lúc. Vô số hắc động đột nhiên yên tĩnh thật giống như thời gian định dạng hoàn chỉnh giống như tiếp theo đã bị cự đỉnh dẫn dắt trong nháy mắt đeo một cổ không có nặng đánh, hướng về trung tâm gào thét đi. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng vô số, thật giống như vượt qua thời không giống như nhất thời nổ bắn ra chói mắt màu sắc rực rỡ lưu quang. Trung Sơn ám hoàng bay đến Tây Ngạo Mạn Hạ Châu Đông Bắc. Đang muốn bước vào Bắc Đều Lô Châu, nhất thời thấy được một màn này. Trung Sơn giật mình. Lui. Trung Sơn một tiếng gào to. Hô. Hai người chạy trốn sau khi. Mặt tràn đầy nhìn lại cả Bắc Đều Lô Châu cũng biến thành thải quang vô hạn. Nơi đều là lưu quang, nơi đều là thời không sụp đổ. Ngang. Ngang. Ngang. Trong lúc nhất thời thiên hạ vô số công đức long đều nhảy vào Bắc Đều Lô Châu chen chúc mà vào trong nháy mắt biến mất không thấy. Ông! Không có nổ, Bắc Đều Lô Châu trong nháy mắt biến thành đen nhánh lên, thậm chí trong nháy mắt ngưng lui dựng lên. Càng ngày càng nhỏ. Thật giống như thời không cũng phát sinh thác loạn giống như. Ông! Bắc Đều Lô Châu biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Thiên đế, Bắc Đều Lô Châu không có. Mặt đông biến thành đông thắng thần châu. Ám hoàng lộ ra một cẩu ngưng trọng nói. Hồng quân cuối cùng tỉ thí, nhanh, lui về phía sau che chấm bên cạnh. Trung Sơn nói. Dạ. Hai người điên cuồng hướng lui về phía sau đi. Biến mất Bắc Đều Lô Châu ở chín tức sau khi chợt xuất hiện. Đen nhánh một mảnh. Càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều. Oanh. Bắc Đều Lô Châu là biến thành phấn vụn, mà cổ cường đại đánh sâu vào, lại càng nặng trà hướng khác ba châu. Đại trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện vạn con cống ngầm bằng đại xung lực, xé sách hướng bốn phương tám hướng, vạn con cống ngầm trong nháy mắt đem ba châu phân cách thành hơn vạn khu vực, tiếp theo nữa tạo thành vô tận chi nhánh. Trong lúc nhất thời, ba châu rời ra phá toái, thậm chí tứ đại bộ châu tứ phương vô số hoàng vân đều là ầm ầm đấu lay động không chỉ. Tứ đại bộ châu ngoài, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải đều bị chấn trùng thiên. Trung Sơn chỗ ở, đế vương đồ che ở quanh thân, phương thiên ngọc tỷ che ở trước mặt. Ám hoàng lại càng ngăn trở Trung Sơn, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở này cường thế đánh sâu vào. Dù sao Trung Sơn giờ phút này trọng thương trong người. Bắc Đều Lô Châu nội bộ. Bàn cổ quanh thân xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra, nắm tan vỡ vô số tiếng vỡ ra cử đỉnh, lộ ra nụ cười nói. Ha ha ha, ha ha ha, ta bại không oan, ta bại cao hứng, ngươi thắng. Ngươi thắng qua ngưng lui lúc thời gian rảnh, ngươi liền chính thức siêu thoát rồi, ha ha ha, ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, bàn cổ quanh thân đột nhiên vỡ vụn, cự đỉnh cũng vỡ vụn, thật giống như hóa thành một trận sương khói giống như, xông thẳng bầu trời đi, xông thẳng biển mây đi. Đối diện đại địa ở từ từ bổ khuyết, Bích Du cung không có. Có chỉ còn lại có Hồng Quân một người, nắm phá toái phất trần, một bên nổi bàn cổ phủ còn nữa 7-8 con linh tinh công đức long. Hồng Quân nằm ở một khối trên tảng đá lớn, thật giống như đã sức cùng lực kiệt, không có tái chiến lực giống như trên mặt lộ làm ra một bộ thư sướng nụ cười. Nhìn bàn cổ cùng 18 màu tự đỉnh hóa khói nổi lên hư không. Đến rồi trời cao, bỗng nhiên trong sương khói lao ra một đạo lưu quang. Lưu quang xông thẳng hoàng vân, ban đầu nhắm lại thiên số chi nhãn trong lúc đó một mở. Bàn cổ ý thức trở lại thiên số chi nhãn. Mà di động trên không trung xương khói đột nhiên một trận chia lìa ngưng hình dạng, dần dần ngưng hình dạng ra cổ chính nhất, cổ thiên u, chờ chút cửu điện mọi người. Bất quá mọi người giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng vân một bọc, đem sở hữu hôn mê nhân bọc lên. Ngươi thắng. Trong hư không truyền đến bàn cổ chúc mừng có tiếng. Hồng quân thật dài hô khẩu khí trên mặt nước hở lên nụ cười. Nhưng là ngay khi trở về bàn cổ nói thời điểm, Hồng quân nhất thời mặt liền biến sắc. Không đúng, trả lại thiếu chút nữa. Hồng quân sắc mặt đại biến nói. Mà đang lúc này, một bên 7-8 con Tông Đức Long trong lúc đó tụ làm một thể, từ từ từ Tông Đức Long biến thành một cái khổng lồ con giun. Tông Đức Long hóa làm con giun. Ông! Con giun thân hình lay động, biến thân thành một nhân hình con giun đầu đồ. Thế nào có? Bàn cổ thanh âm truyền đến kinh sợ có tiếng. Sắc không? Hồng Quân sắc mặt âm trầm nói. Thiên hạ con giun, hóa Tông Đức Long, hảo thủ đoạn, đúng là hảo thủ đoạn, đồng dạng cũng cho ta cơ hội ẩn núp đến rồi bên cạnh ngươi, cuối cùng đã tới bên cạnh ngươi. Sắc không lộ ra một tia âm lãnh nói. Tại sao có thể như vậy? Bàn cổ phát ra phức tạp thanh âm. Nhưng bàn cổ cũng không có xuất thủ. Bởi vì đây là mạng. Ha ha, mệnh kiếp của ta, mệnh kiếp lại chính là ta của mình bản thể phân thân, mệnh kiếp, kiếp số A. Hồng Quân lộ ra cực độ khổ sở nụ cười nói. Ta cũng không phải là ngươi phân thân, bất quá, ta là ngươi mệnh kiếp kia trả lại không sai biệt lắm. Những năm này, ta cũng hiểu rõ, mệnh số cho phép. Ngươi giết bất tử ta, cho dù có ý hơi bị cũng vĩnh viễn giết bất tử ta, ta là của ngươi mệnh kiếp, ta là khắc tinh của ngươi, cho nên, năm xưa, ngươi vừa mới dùng Tử Tiêu Cung bố cục, dẫn ta mắc câu, sau đó mượn đại hỗn loạn để chư hùng giết ta. Có thể đối địch. Sắc không loạn choạng con run đầu lạnh lùng nói. Hồng Quân nhìn sắc không, gật gật đầu nói. Không sai. Vì trường sinh bất tử, năm đó ta thật sự bày một cái vùng thiếu văn minh kết quả, để cho ngươi cùng quần hùng tranh Tử Tiêu Cung, ta biết thực lực ngươi nhỏ yếu, đúng là muốn mượn quần hùng tay diệt sát ngươi, lừa dối, không, giấu riêng mệnh số, đáng tiếc của ta bố cục trả lại không đủ để khiêu chiến mệnh số, nguyên thủy cũng không có triệt để giết chết ngươi, ngươi còn sống. Ta là còn sống, hơn nữa, ta còn biết rất nhiều. Hôm nay, nếu để cho ngươi thành công, để cho ngươi siêu thoát, ngươi tự rửa sạch trải qua, mà chúng ta con giun nhất tộc cũng bởi vì ngươi rửa sạch trải qua toàn bộ hủy diệt. Có thể đối địch. Sắc không lạnh lùng nói. Hồng Quân híp mắt nhìn về phía sắc không nói. Con giun, ngươi có thể trộm lấy tư tưởng của ta. Trộm lấy. Trả lại không đến nổi, bất quá ở cuối cùng, ngươi cùng bàn cổ cuối cùng một kích thu vô lượng Tông Đức Long thời điểm tư tưởng của ngươi bộc lộ cho sở hữu con giun, cũng bao gồm ta, cho nên, hôm nay, ngươi ta phải chết một người. Sắc không lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Hồng Quân trong mắt lạnh lẽo. Ông! Sắc không đột nhiên lấy ra hai thanh trường kiếm, tối sầm, đỏ lên, a tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Con run đầu một trận giấy rua, đại lượng chất nhầy toát ra, sắc không lộ ra một tia âm trầm cười nói. Chỉ cần giết ngươi, thiên hạ con run đã nghe ta hiệu lệnh, chỉ cần giết ngươi, này bàn cổ phủ cũng đem là của ta, ha ha ha, a tỷ, nguyên đồ quả nhiên tới là lúc, đây là số mệnh. Là của ngươi mạng, cũng là của ta mạng, ha ha ha ha. Cầm hai kiếm, sắc không ầm ầm chém về phía Hồng Quân. Một cái hắc hà, một cái tấm huyết hải ầm ầm cọ rửa hướng Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cầu. Ông! Tiểu cầu đột nhiên phóng xạ ra hàng tỷ tử quang. Ầm ầm vọt tới tỷ nguyên đồ hai kiếm. Oanh! Sắc không thân hình ầm ầm vừa lui. Tử Tiêu Cung! Sắc không mắt lộ tham lam nhìn về phía tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong, một cái thái dương loại hành tinh, chín đại hành tinh nhiễu chi xoay tròn. Tử Tiêu Cung, đây chính là tốt bảo bối, ha ha. Sắc không càng phát ra hưng phấn. Trong tay tỷ, nguyên đồ lần nữa một vũ tựu muốn giết tới đây. Hồng Quân khó khăn từ trên mặt đất đứng dậy. Nâng Tử Tiêu Cung, sắc mặt phức tạp nhìn về phía sắc không. Chết! Sắc không kêu to một tiếng. Oanh! Tử Tiêu Cung tản mát ra hàng tỷ ánh sáng, ngang nhiên ngăn trở Minh Hà, huyết hải, uy thế cường đại thậm chí sinh sôi áp chế tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Hồng Quân một bước bước ra, trong mắt không đau khổ không vui. Mà ở Tử Tiêu Cung cường đại áp chế, sắc không cũng là từng bước lui về phía sau. Ngươi đã cùng đồ mạt lộ, không cần nữa từ chối. Sắc không sợ hãi kêu lên. Bầu trời thiên số chi nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. từng bước đi tới, Hồng Quân trong mắt cuối cùng lộ ra một tia đau khổ vẻ. Thật giống như Hồng Quân rút lui lực, sắc không một cái lảo đảo đâm tới, A Tỷ Nguyên Đồ trong nháy mắt đâm vào Hồng Quân trên lồng ngực, thử. Kiếm vào lồng ngực, Hồng Quân một tay nâng Tử Tiêu cung, khác một tay cũng là đột nhiên đặt ở sắc không trên đầu, lòng bàn tay xuất hiện một cổ thanh quang. Không, không cần. Sắc không kinh hãi kêu lên. Ngươi là ta phân ra tới, ta chỉ muốn sờ, ngươi sẽ như bọt khí sống nhau nổ tung. Tan thành mây khói. Hồng Quân trầm giọng nói. Ngươi đây là tội gì đi? Ngươi bây giờ thương thế, A Tỷ, Nguyên Đồ nhập vào cơ thể, không tiếp tục có thể sống cơ hội. Tại sao không cần Tử Tiêu cung lực lượng? Triệt để làm phép ra, ngươi có một vật lộn đỏ sức lực. Trong hư không bàn cổ khổ sở nói. Hồng Quân nhìn một tay kia tiểu cầu. Nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ nói. Vô dụng, buông ra cũng vô dụng, mệnh số đem hết thảy cũng bổ tiến vào. Cho dù phóng ra Tử Tiêu cung, ta cũng không cách nào xông phá lần này kiếp số, chạy trời không khỏi nắng, trường sinh bất tử vô vọng. Có thể có một lần cơ hội à? Bàn cổ thanh âm thở dài nói. Cơ hội. Cơ hội như vậy, một phần vạn cơ hội thắng tỷ số quá nhỏ, ta thua, này Tử Tiêu cung, hay là lưu cho hậu nhân sao, ta thì không cách nào siêu thoát rồi, nguyện hậu nhân có thể siêu thoát mệnh số. Ta và ngươi đem thời gian ngưng lui, không phải là vì để ngừa thất bại có thể cho hậu nhân ở lâu thời gian sao? Hồng Quân khổ sở nói. Ai? Bàn cổ khe khẽ thở dài. Ta đi trước, thiên địa của chúng ta trả lại cần ngươi bảo vệ, kế tiếp, ngươi cũng không muốn nhúng tay chuyện thiên hạ vụ, để bọn họ bản thân phát triển sao? Hồng Quân thở dài nói. Ta biết, ta sẽ. Bàn cổ thanh âm như đưa đám chí cực nói. Về phần nó, ta sẽ giết hắn. Hồng Quân chậm rãi nhìn về phía sắc không. Không cần, không cần, không nên, tại sao phải giết ta? Ngươi không thể trường sinh bất tử, có lẽ ta nhưng bằng trường sinh bất tử a. Sắc không kinh hãi kêu lên. Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía sắc không. Hơn nữa, ngươi cũng có thể giúp ta, đem ngươi bản thân tặng cho ta nuốt chứng, ta kế thừa ngươi hết thảy, ta đạt tới ngươi trình độ, ta cũng có thể khiêu chiến mệnh số, ta cũng có cơ hội trường sinh bất tử a. Sắc không không ngừng kêu lên. Hồng Quân khe khẽ thở dài, nhìn sắc không nói. Ta đã đến cực hạn, tu tích âm đức là không thể nào trường sinh bất tử, ta không có thành công, ngươi càng không thể có thể thành công, chỉ sợ thừa kế của ta hết thảy, ngươi cũng sẽ không thành công, lưu ngươi xuống tới, chỉ biết cho thiên hạ này thêm. Nữa khôn cùng tai nạn. Để thế giới này càng khó ra đời siêu thoát giả, ngươi tốt hơn theo ta cùng đi sao? Không, không. Sắc không tuyệt vọng nói. Oanh. Sắc không thân thể ầm ầm nổ tung mà mở, hóa thành bọt nước triệt để biến mất. Sắc không biến mất, Hồng Quân nhìn về phía lồng ngực, nhẹ nhàng rút ra Tỷ Nguyên Đồ hai kiếm, mà ở rút ra thời điểm thân thể đã biến thành hư ảo càng ngày càng nhạt. Ha ha, ngàn vạn năm tính toán, một khi tan hủy, bất hạnh của ta thiên hạ đại hạnh. Ít nhất, không cần nữa chấp nhất, tu tích âm đức, đường này bất thông, đường này bất thông. Hồng Quân bỗng nhiên sướng khoái nở nụ cười. Hô, hô, hô. Tất cả lưu quang từ đàng xa phóng tới. Trung Sơn, Ám Hoàng, Lam, Ngũ Đế, Thái Nhất đều đến. Tảo Mộ về nhà, lập tức mã tự, vừa đuổi xong một canh, lập tức đi tắm rửa, tẩy đi cho bụi, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Lại cầu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuống.